Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio. Hôm nay thì mình sẽ tiếp tục hoàn thành lốt đối bộ truyện Hành Giả Quái Âm. Thực ra cái bộ này thì mình cũng đã gần thu xong trước Tết rồi. Nhưng mà vì một số lý do nên là mình chưa thể đăng ngay. Và ngày hôm nay thì mình quay trở lại thì mình sẽ up các tập truyện liên tục, mà các tập truyện thì tương đối là dài, để hoàn thành nốt cái bộ truyện này. Dự kiến thì mỗi ngày mình sẽ up vài tập để mà các bạn nghe thì trọn vẹn bộ Hành Giả Quái Âm mà không bị gián đoạn. Ngoài ra thì mình cũng sẽ cố gắng hoàn thành nốt cái bộ truyện Trường Sinh. Và bộ này thì sẽ không đăng ở trên kênh kia nữa, kênh Phi Tùng nữa, mà sẽ chuyển sang kênh của Diệp Tâm Audio. Nếu trong quá trình thu âm này có gì sai sót thì rất là mong các bạn thông cảm cho mình. Mình cũng đã cố gắng hết sức để hoàn thành các bộ truyện dang dở, mang đến những nội dung hoàn chỉnh. Còn thiếu sót chỗ nào thì mong các bạn thứ lỗi và bỏ qua cho mình. Sau khi mà kết thúc bộ Hành Giả Quái Âm và khả năng là bộ Trường Sinh nữa thì mình cũng chưa có kế hoạch cụ thể tiếp theo là như thế nào. Tuy nhiên thì trước mắt thì mình sẽ cố gắng hoàn thành xong cái bộ truyện này đã. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe truyện, đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể đón nghe những tập truyện mới nhất của Phi Tùng Diễn Đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Trước khi vào tập truyện mới thì chúng ta sẽ điểm qua nội dung một chút ở cái nội dung trước đó, bởi vì cũng là lâu rồi sợ mọi người quên mất. Thì như chúng ta đã biết ở tập trước, Bạch Thế Bảo, Mã Châu Tuyết và Vương Chí Trung khi ở Kinh Thành thì đã chạm trán với cả một tên gọi là Đới Bắt Gia. Tên Đới Bắt Gia này vốn là một tên du côn chuyên đi ức hiếp kẻ yếu, cũng là một tay bảo kê có tiếng ở trong khu vực. Sau khi mà đụng độ với nhau thì Đới Bắt Gia đã bị Mã Chiêu Tuyết ra tay dạy cho một bài học. Biết rằng là không thể đối phó trực tiếp được với cả nhóm Bạch Thế Bảo nên hắn đành tạm thời bỏ qua. Tuy nhiên thì cái tên Đới Bắt Gia này vốn không phải là một kẻ dễ dàng chịu bỏ qua như vậy. Hắn thì đã âm thầm tìm đến một tay anh chị giang hồ khác để mà nhờ giúp đỡ dạy cho nhóm Bạch Thế Bảo một bài học trả thù đấy. Tuy nhiên thì chúng ta tạm thời bỏ qua Đới Bắt Gia một bên, quay trở lại nhóm người Bạch Thế Bảo. Tiếp theo thì Bạch Thế Bảo sẽ gặp phải những cái chuyện gì thì mời các bạn cùng đón nghe ngay sau đây. Lại nói ở một phía khác thì Vương Chí Trung dẫn theo Bạch Tế Bảo và Mã Chiêu Tuyết chui vào một trong hiệu thuốc đông y tên là Trạch Nhân Đường ở phía Tây Thành, tìm Triệu Trưởng Quỹ mượn một gian nhà tranh phía sau viện để mà trốn. Mã Chiêu Tuyết thì rất là nóng tính, một lòng là muốn dạy cho Đới Bắt Gia một bài học, không muốn đi theo. Vương Chí Trung ở bên cạnh khuyên nhủ: "Hảo hán không ăn cái thiệt trước mắt, chúng ta trước tiên tránh qua cơn sóng gió này cái đã." Nói xong đâu đó thì quay đầu nhìn Bạch Thế Bảo đang cúi gằm mặt nghi hoặc mà hỏi: "Ân nhân, ngài vừa rồi còn khỏe mạnh, sao bây giờ lại thành ra như thế này?" Mã Chiêu Tuyết ở bên cạnh nói: "Hắn ta vừa rồi thi triển thuật pháp, giờ pháp thuật tan rồi, toàn thân không còn chút sức lực nào đâu." Vương Chí Trung gật đầu sau đó lại nói: "Các người chưa biết đấy thôi, cái tên Đới Bắt Gia kia là một miếng cao da chó, chỉ cần hắn dính vào ai, lúc gỡ ra thì phải dính một chút máu, phải lột một lớp da thì mới xong việc được. Nhưng mà bây giờ có thể yên tâm được rồi. Triệu Trưởng Quỹ của hiệu thuốc này là bạn chí cốt của cha ta lúc sinh thời, chúng ta có thể yên tâm trốn ở đây được." Lúc này ở một bên thì Bạch Thế Bảo đột nhiên lăn lộn, đau đến mức mắt đỏ hoe, mồ hôi đầm đìa. Mã Chiêu Tuyết nhìn hai tay hắn đã sưng vù, vội vàng kêu lên: "Chết rồi, độc ở trong tay hắn phát tác rồi, người mau gọi Triệu Trưởng Quỹ đến xem xét đi." Vương Chí Trung vội vàng đứng dậy gọi Triệu Trưởng Quỹ đến. Triệu Trưởng Quỹ cầm đôi bàn tay đen sưng của Bạch Thế Bảo lên xem, trong lòng nhất thời lộp bộp một tiếng, vội vàng hỏi: "Xin hỏi hai tay của hắn dính phải thứ gì vậy?" Mã Chiêu Tuyết đáp: "Quan tài." "Quan tài là sao?" Mã Chiêu Tuyết gật đầu nói: "Là có người bôi đậu bọ cạp lên quan tài đó mà." Triệu Trưởng Quỹ ngẩn người ra, sau đó lại cúi đầu nhìn một hồi, lắc đầu thở dài nói: "Trên tay hắn không có nửa vết thương, không biết là độc này chui vào từ đâu nữa. Bây giờ đã sưng thành bộ dáng này rồi, nếu như không nhanh chóng chặt bỏ hai tay, sợ rằng sẽ nguy hiểm đến tính mạng đó." "Chặt tay sao?" Vương Chí Trung sốt ruột mà nói. "Triệu bá à, ngài xem còn cách nào khác hay không?" Triệu Trưởng Quỹ cúi đầu trầm ngâm một lát, đột nhiên nói: "Ta ở đây cũng chỉ có thể bôi thuốc, nếu muốn chữa trị thì ta không làm được đâu. Tuy nhiên ta biết một người, là Phùng Trưởng Quỹ của Vĩnh Thọ Đường ở phố Đông, tinh thông y đạo, danh y trông cứu giải độc, có lẽ có thể chữa được độc tính của hắn đó." Mã Chiêu Tuyết vội vàng nói: "Vậy làm phiền Trưởng Quỹ mời hắn đến đây cho ta." Triệu Trưởng Quỹ sau đó gật đầu, nháy mắt ra hiệu với Vương Chí Trung kêu hắn ra ngoài. Sau đó Triệu Trưởng Quỹ nói: "Cháu à, hai người này có lai lịch thế nào? Ta thấy độc tính trên tay người kia không tầm thường đâu. Người nói cho ta biết đi, người mới quen biết bọn họ thế nào?" Sau đó Vương Chí Trung kể lại đầu đuôi câu chuyện. Triệu Trưởng Quỹ nghe xong thì kinh hãi kêu lên: "Trời ạ, đới bắt ra kia mà các người cũng dám chọc vào sao? Sau này ngươi và mẹ ngươi còn muốn sống ở cái thành này nữa hay không chứ?" Vương Chí Trung liền quỳ xuống đất mà nói: "Triệu bá, bọn họ là ân nhân của ta, ta không thể không cứu. Cầu xin Triệu bá nể mặt ta, mở lời giúp cứu một mạng người." Nói rồi quỳ trên đất bịch bịch dập đầu. Triệu Trưởng Quỹ sau đó thở dài đỡ Vương Chí Trung dậy mà nói: "Sáng sớm tinh mơ các người còn chưa ăn gì phải không? Nhà bếp có chút đồ ăn đó, người đi lấy trước cho bọn họ ăn đi. Ta sẽ đi tìm Phùng Trưởng Quỹ, chuẩn bị chút tiền bạc, nhờ hắn xem giúp bệnh cho. Mà các người đừng có đi lung tung, ở đây đợi ta." Vương Chí Trung gật đầu đồng ý. Triệu Trưởng Quỹ nói xong hất tay bước ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, ông ta liền lén đóng cửa hiệu thuốc lại, rồi keng một tiếng khóa chặt bằng một ổ khóa đồng, nhốt Vương Chí Trung và ba người ở trong hiệu thuốc. Vốn rằng là Triệu Trưởng Quỹ này là một kẻ nhát gan, vừa nghe thấy Vương Chí Trung ba người chọc giận đới bắt ra, sợ rằng mình sẽ bị vạ lây. Đới bắt ra kia chính là một bá chủ ở địa phương này, ai dám chọc giận vào hắn. Vương Chí Trung ngược lại không sợ, dù sao cũng chỉ là một gã nghèo kiết xác, nếu cần thiết thì gánh đồ đạc dẫn mẹ già rời đi là xong. Nhưng mà Triệu Trưởng Quỹ này thì không làm được, đường hoàng mở một cửa hiệu thuốc ở trên con phố này, làm sao mà rời bỏ đi được. Hơn nữa cách đời không tính là thân, tình nghĩa giữa Triệu Trưởng Quỹ và cha của Vương Chí Trung đều là chuyện ngoài mặt. Tai họa ập đến thì ai còn lo được tình nghĩa anh em. Thực ra thì Triệu Trưởng Quỹ còn mong có cơ hội để cho đới bắt ra sai bảo, kéo quan hệ tốt, sau này cũng có chút hậu thuẫn. Đương nhiên là Triệu Trưởng Quỹ coi trọng danh hiệu đới bắt ra, ba chữ này giống như là một bảng hiệu bảo vệ tiệm vậy, dù con nào cũng phải nể mặt đới bắt ra mấy phần, sẽ không dễ dàng đến gây sự với lão ta nữa. "Này, ngươi có thấy đới bắt ra đi đâu không hả?" Lúc này đây thì Triệu Trưởng Quỹ hớt hải chặn người trên phố hỏi thăm tung tích của đới bắt ra. Có người dùng tay chỉ về phía Nam Thành mà nói: "Ta thấy hắn dẫn người vội vàng chạy về phía Nam Thành đó." "Mà ngươi tìm hắn làm gì? Hắn vừa rồi mới bị mất mặt, ngươi đừng có lúc này mà đổ thêm dầu vào lửa nữa." "Có thể không vội được sao? Sắp cháy nhà đến nơi rồi đó." Triệu Trưởng Quỹ cũng hất tay không nói nhiều, vội vàng vén áo chạy về phía Nam Thành đuổi theo. Nói về đới bắt ra thì hắn sáng nay mất mặt, trong lòng càng nghĩ càng tức. Nếu không lấy lại được thể diện, hắn còn mặt mũi nào mà xuất đầu lộ diện trong thành này nữa? Mà muốn lấy lại uy phong thì hắn nhất định phải bắt được tung tích của Bạch Thế Bảo, phải nhổ được bím tóc của Bạch Thế Bảo mới hả giận. Đương nhiên là đới bắt ra trong lòng cũng rõ, bản thân hắn không phải đối thủ, đập bàn đập ghế cũng chẳng ích gì, phải dứt khoát đi tìm người giúp đỡ. Nên hắn đã đến phía Nam Thành tìm Cửu Giang Nhất Trản Đăng để mà nhờ giúp đỡ. Nghĩ đến Cửu Giang Nhất Trản Đăng có thể giúp hắn hạ cơn giận này, hắn liền hăng hái, lấy từ trong ngực ra một bình thủy tinh nhỏ đã mài nhẵn, mở nắp, móc ra một ít cao thuốc lá, bôi lên hai bên mép một bông hoa hồ điệp. Nhăn mũi hít mạnh mấy hơi, hắt hơi mấy cái, tất thời tinh thần tỉnh táo, nghĩ thầm: từ ngày hôm nay trở đi, mấy tên đó đừng hòng xuất hiện nữa. Rơi vào tay ta là do tổ tiên các ngươi không tích đức thôi. Đới Bát Gia dẫn theo mấy người vội vàng chạy đến phía Nam Thành. Ở ngoài phía Nam Thành có một vũng nước lớn, đều là những vũng nước tù đọng rồi muỗi bay loạn, cây liễu ốm yếu, những gò đất ngổn ngang, còn có những mộ hoang không người thắp hương đốt giấy, lại có những bãi lau sậy thưa thớt. Sống ở đây đa phần là thợ săn, bọn họ dùng súng săn bắn vịt trời, vịt cổ xanh. Sống ở đây thì đa phần là thợ săn, bọn họ dùng súng săn bắn vịt trời, vịt cổ xanh, cò, gà nước, sau đó đến chợ trời kia để bán. Nơi đây cũng có một khu chợ trời náo nhiệt trong thành. Phàm là đồ ăn, quần áo, đồ dùng đều có thể túy mua bán ở đây. Cá tươi, cá muối, gạo mới thóc cũ, hoa quả bốn mùa. Còn có những tiểu thương buôn bán nhỏ. Bọn họ buôn bán đủ loại hàng hóa cũ mới, đủ loại. Rồi nào thì bói chữ xem số, nào thì dắt lạc đà bán chim, nào thì biểu diễn võ nghệ, ảo thuật, vân vân. Đều tụ tập tất cả ở đây để mà kiếm sống. Gần đây có một gánh xiếc đến từ Hà Nam, mang theo 3 con khỉ mông đỏ, một con sư tử được gầy trơ xương, cũng đến đây góp một chân, kiếm chút tiền lẻ rồi đi về phía Bắc Kinh Đô. Tục ngữ nói rồi, núi có vua, đất có miếu. Ở bến tàu thì có người đứng đầu, ở mặt đất có hiệp hội thương mại, ngành nào cũng có tổ sư. Quan trường thì có lão gia, và khu chợ trời này cũng có 3 vị đầu gấu. Bọn họ đều là những lão làng, dựa vào trời mà ăn, dựa vào sức mà làm giàu. 3 người này chính là Kiểu Giang Nhất Trản Đăng, Lâm Châu Vạn Bao Kim và Lão Quỷ Hà Thiêm Cửu. Trong 3 người này thì Kiểu Giang Nhất Trản Đăng là có bản lĩnh lớn nhất. Và những người có trí nhớ tốt thì đã sớm nhận ra vị gia này chính là một trong những kỳ nhân kết nghĩa với cả Yến Tử Phi, Mã Ngũ Gia và Viên Long Chiêu. Kiểu Giang là địa danh nơi hắn sinh ra, còn Nhất Trản Đăng là biệt hiệu quán. Gọi quen Nhất Trản Đăng thì ngược lại không ai gọi tên thật quán nữa. Đều nói quyền cước quán nhanh như gió, có thể xưng là thiên hạ kỳ tuyệt. Chiêu thức sở trường nhất quán thì chính là tay không bắt mũi và chân trần đá ruồi. Nghe nói đây là tuyệt kỹ hắn luyện được khi mà còn lưu lạc, khi đó trốn ở trong bãi tham ma, bị mũi đốt điều quá thì luyện thành. Chỉ cần bên cạnh có mũi vo ve, hắn liền vung tay áo một cái, liền một con muỗi đã bị hắn bắt ở trong lòng bàn tay. Lời này có chút kỳ quái, nhưng bản lĩnh không phải là giả. Cũng không biết tại sao, nhưng mà cứ ruồi muỗi gặp hắn thì như là gặp lửa sáng, cứ bay đến đậu trên người hắn. Biệt hiệu Nhất Trản Đăng cũng là do vậy mà ra. Người khác thì nói hắn là máu độc, dễ dụ côn trùng. Lại nói vào lúc này ở chỗ của Nhất Trản Đăng. À, Đăng gia, anh em chúng ta đến thăm ngài đây. Đới Bát Gia thấy Nhất Trản Đăng đang cởi trần, cầm quạt ba tiêu, nằm ở trên ghế mây dưới gốc cây liễu, lười biếng phơi nắng. Ở bên cạnh ghế đầu có một ấm trà tử sa, miệng ấm thì đã mòn đến phai màu. Đới Bát Gia vội vàng tiến lên chắp tay cười mà chào hỏi. Nhất Trản Đăng từ từ mở mắt, nghiêng đầu nhìn Đới Bát Gia mở miệng mà nói: Đới Bát Gia sao? Ngươi nói gì vậy? Chúng ta người phía Nam, người thành Bắc, tuy rằng hơi cách xa nhau, nhưng mà nghĩa khí không cách. Có chuyện gì thì sai hai tên tay sai đến là được, sao phải phiền ngươi đích thân chạy đến đây làm gì? Nhất Trản Đăng cởi trần, một thân cơ bắp cuồn cuộn. Hắn trông rất cao lớn vạm vỡ, lưng hùm vai gấu, mũi khoằm mắt ưng, trên vai vắt một chiếc khăn lông rộng. Nói thì cũng hơi ngại, ta gặp chuyện, Mà chuyện này thì ta không đích thân đến sợ là không được. Ồ, là chuyện gì thế? Nghe ta từ từ kể cho ngươi nghe đã. Đới bắt ra chắp tay rồi bịa ra một tràng. Hắn là muốn mượn tay của Nhất Trản Đăng thay hắn báo thù. Lời lẽ đều là những lời lẽ độc địa. Ghé tai Nhất Trản Đăng thì thầm một hồi, cuối cùng còn bồi thêm một câu nữa: Đăng gia, ba người kia còn nói ngài là một con cua đó. Cái gì? Cua? Lời này là sao? Nhất Trản Đăng thì không hiểu ý tứ của câu nói này là gì. Thì đây là đang mắng ngài chứ sao nữa. Đăng gia, ngài nghĩ xem con cua trông như thế nào? Xương ở ngoài, thịt ở trong. Đây gọi là ngoài cứng trong mềm. Nhìn qua thì cứng rắn thôi, chứ ngài thì... Mà thôi, ngài cũng đừng giận. Bọn họ còn nói rằng là... Rồi thì mấy cái công phu như là tay không bắt muỗi, rồi chân trần đá ruồi, đều là con dâu thiêu hoa đèn, chỉ đẹp mắt chứ không có bản lĩnh thật sự. Nếu như luận về công phu quyền cước thì làm sao bằng được thiết sa trưởng của hắn. Hắn còn nói rằng nếu ngài dám đến, nhất định sẽ coi đầu ngài như là dưa hấu, bổ cho nát bét đó. Đối phó với cả những người có bản lĩnh như là Nhất Trản Đăng này, chỉ cần nắm đúng điểm yếu của bọn họ. Đới bắt ra thì nhìn rất là chuẩn. Nhất Trản Đăng tuy rằng cao lớn, công phu lợi hại, nhưng tâm nhãn lại nhỏ như kim, không chịu nổi hắn dăm ba câu lừa gạt. Quả nhiên thì ngực của Nhất Trản Đăng không thể chứa nổi mấy câu nói này, liền tức giận mở miệng chửi bới. Đới bắt ra còn đổ thêm dầu vào lửa, vội vàng kích vào. Người ta đến còn xưng danh hiệu, gọi gì là chư thần quyền vô địch, trường phách hoa sơn. Đây chẳng phải là đang khiêu khích ngài hay sao? Mấy lời này cũng là Đới bắt ra thuận miệng bịa đặt, chính là để chọc tức Nhất Trản Đăng. À, thần quyền vô địch. Nhất Trản Đăng gầm lên một tiếng, lửa giận ở trong lòng theo máu chảy ra khắp toàn thân. Nhất thời gân xanh trên mu bàn tay, cánh tay, cổ tay, thái dương đều nổi lên, từng đường gân lộ rõ. Đới bắt ra nói xong thì dùng một đôi mắt ti hí nhìn khuôn mặt đang tức giận của Nhất Trản Đăng. Hắn muốn mồi cho ngọn lửa than này thiêu đốt lồng ngực của Nhất Trản Đăng thì mới hả dạ, bèn nói thêm: Tên đó còn nói rằng là đừng nói ngài gọi là Nhất Trản Đăng, mà cho dù là có trăm ngàn ngọn đèn, hắn cũng một chân đá bay, một chưởng đánh tan ngài. Mẹ kiếp, khốn kiếp thật. Nhất Trản Đăng lớn tiếng mà quát: Mẹ kiếp, cho dù hắn là có thể thần tiên đi nữa thì hôm nay ông đây cũng phải đánh hắn thành thịt vụn. Nói rồi thì liền cầm ấm trà từ xa lên, ngón tay dùng sức bóp nát. Sau đó trở tay vỗ mạnh vào cây liễu lớn phía sau, chấn động thân cây, lá cây rơi lả tả. Hắn tha thu thay về, trên thân cây còn in hẳn một dấu bàn tay sâu đậm nữa. Đới bắt ra thấy vậy thì kêu lên: Chà chà, khủng khiếp quá nhỉ. Lần này đảm bảo đầu bọn chúng sẽ nát như tương. Nhất Trản Đăng nghe xong trên mặt lập tức nở ra nụ cười. Sau đó hắn gọi một tên đồ đệ, lấy từ trong nhà một chiếc áo khoác, rồi lại đổi một đôi giày ba ta theo hình hồ, vung vẩy cánh tay hỏi Đới bắt ra: Hiện giờ mấy tên đó ở đâu? Đới bắt ra đảo mắt một vòng rồi nói: Bọn chúng đang ở phía đông thành. Nhất Trản Đăng hất tay quát: Đi! Lời vẫn còn chưa dứt thì bỗng nhiên thấy hình bóng của Triệu trưởng quỹ đang thở hổn hển chạy tới, khom lưng kêu lớn: Ôi, bắt ra, bắt ra, ngài đây rồi. Đới bắt ra nhìn qua, đây chẳng phải là Triệu Đa Lương của tiệm thuốc Trạch Nhân Đường hay sao? Liền nói: Sao, ngươi tìm ta việc gì? Nói mau đi, bắt ra ta đang bận, không việc quan trọng gì, để sau hắn nói. Không phải việc gì khác, bắt ra, mấy cái người sáng nay chọc giận ngài đang ở chỗ ta đó. À, Đới bắt ra ngẩn ra vội vàng hỏi: Ngươi quen biết bọn họ sao? Triệu trưởng quỹ vội vàng lắc đầu mà nói: Đâu dám quen biết gì đâu. Có một người trong số bọn họ tay bị bệnh, đến chỗ ta bốc thuốc. Trong lúc nói chuyện thì nghe được bọn họ mạo phạm thần uy của ngài. Ta là liền mượn cớ chạy ra ngoài, đặc biệt đến báo tin cho ngài đây. Đới bắt ra vội vàng nói: Tốt, thế ngươi chạy ra ngoài, bọn họ ở đâu? Yên tâm, bọn họ đều bị ta khóa trái cửa trong tiệm thuốc rồi. Rất tốt. Nhất Trản Đăng lúc này xen vào mà nói: Đi thôi, đi làm thịt mấy tên nhóc này. Ta ngược lại muốn xem Hôm nay ai đem đầu của ai làm dưa hấu mà bộ. Nói rồi liền để cho Triệu trưởng quỹ dẫn đường. Một đám người nhấc chân đi thẳng đến tiệm thuốc của Triệu trưởng quỹ. Đi qua mấy con phố, mọi người đã đến trước cửa tiệm thuốc. Triệu trưởng quỹ đi lên phía trước nhìn qua nói: Đây, các ngài xem đi. Ta đến đã khóa cửa mùa bọn chúng ở lại rồi. Lúc này bọn chúng vẫn còn ở bên trong đó. Nói rồi lấy từ thắt lưng ra chìa khóa, vội vàng mở khóa đồng. Có Nhất Chản đang làm chỗ dựa, đỡ bắt ra nhất thời tinh thần phấn chấn hơn nhiều. Vừa bước vào trong thì đã gào to lên: Thằng oắt con đâu rồi? Ra đây, bắt ra ngươi đến tìm cửa rồi đây này. Kèm theo đó là trên mặt của đới bắt ra hiện lên một tia cười tà ác, dường như có một cỗ khí thế quét ngang thiên hạ, không gì địch nổi. Vừa bước vào trong tiệm thuốc liền la hét lung tung. Triệu trưởng quỹ vội vàng nói: Bắt ra, bọn họ đang ở trong căn nhà tranh phía sau viện đó. Đới bắt ra bước ra hai bước, chạy đến hậu viện, chặn ở trước cửa phòng gào to: Đừng tưởng rằng bắt ra ta ngã một keo, hôm nay ta đến tính sổ với các ngươi đây. Thức thời thì cút ra đây cho bắt ra. Hét lên một hồi lâu, trong phòng không có động tĩnh gì cả. Đới bắt ra nhấc chân định đạp cửa, chỉ nghe keng một tiếng, từ trong phòng chui ra một người. Người này mặc quần áo giản dị, trở tay đóng cửa lại, liếc nhìn mọi người, sắc mặt có chút hoảng hốt. Sau đó khom lưng cúi chào đới bắt ra, nói: Hả, là bắt ra sao? Hôm nay chúng ta hổ đồ, vừa hay mạo phạm uy phong của ngài, ngài đại nhân đại lượng, tha cho chúng ta đi mà. Tha? Đới bắt ra cười lạnh mà nói: Ngươi sỉ nhục ta sao? Sáng nay còn mơ mơ hồ hồ, bụng đói đánh một trận. Chuyện này không dễ dàng như vậy. Bắt ra ta đang tức giận đó. Ta nói cho ngươi biết, lần này còn không cần bắt ra ta ra tay đâu. Ngươi có nhìn thấy ai đây không à? Nhìn kỹ đi. Hiệu xưng là Thiết Quyền Như Tật Phong, Kiểu Giang Nhất Chản Đăng, đăng ra ở phía Nam Thành. Ngươi chắc là nghe qua rồi chứ? Hả? Nhất Chản Đăng? Vương Chí Trung nhìn Nhất Chản Đăng ngẩn người ra, sau đó vội vàng cúi người hành lễ. Đới bắt ra liền lên mặt, giơ ngón tay cái lên chỉ lên trên mà nói: Hôm nay đăng ra sẽ thay ta rửa hận. Thế nào, ngươi xem đường lối của bắt ra ta có rộng lượng hay không hả? Mau gọi đôi cẩu lam nữ ở trong phòng kia bỏ ra đây. Hay là nghe thấy danh hiệu của đăng ra, sợ đến tè cả ra quần, biến thành rùa rụt cổ rồi? Bốp. Cửa phòng đột nhiên mở ra, Mã Chiêu Tuyết mặt mày âm trầm từ trong phòng đi ra, cầm theo một sợi dây thừng mắng: Hả? Ăn đòn mà vẫn chưa nhớ sao? Còn muốn ăn thêm một trận từ sợi dây thừng này của ta sao? Đới bắt ra nhìn thấy sợi dây thừng này có chút hoa mắt, vội vàng lùi lại một bước, trốn sau lưng của Nhất Chản Đăng, rồi nói với cả Mã Chiêu Tuyết: Nhìn thấy vị gia gia này không hả? Hắn luyện tuyệt kỹ tay không bắt muỗi, chân không đá ruồi, chuyên môn cắt bím tóc dây thừng đó. Mấy cái trò mèo này của ngươi, ở trước mặt của hắn thì giống như là gót giày rách thôi, không đáng nhắc tới. Nhất Chản Đăng lúc này đứng im không nhúc nhích, sau một hồi thì chắp tay mà nói: Ta không thích đánh nhau cả phụ nữ. Ta là con cua, hôm nay muốn gặp gỡ thần quyền. Người nhanh chóng gọi hắn ra đây đi. Chỉ một câu nói như vậy, mấy chữ như vậy, chua loét, mang theo bạo lực, giống như là từ kẽ răng nặn ra vậy. Vương Chí Trung đứng bên cạnh nghe mà rất mơ hồ. Cái gì mà con cua? Cái gì là thần quyền? Hắn ngây người mà nói: Đăng gia, không hiểu ngài đang nói gì vậy. Chúng ta chưa bao giờ muốn kết oán với ai. Những lời mà ngài vừa nói, ta nghĩ không được thông lắm. Mà thần quyền ngài nói là ai vậy? Có phải ngài nhầm lẫn chuyện gì rồi không? Hay là có người đang bịa đặt lừa gạt ngài? Đới bắt ra ở bên cạnh nghe xong thì sốt ruột. Còn chưa đợi Nhất Chản Đăng mở miệng, hắn đã kêu lên: Mẹ kiếp, nghĩ ít nằm nhảm đi. Ngươi còn muốn nghe lại lần hai sao? Miệng lưỡi của đăng gia không hầu hạ người khác đâu. Đăng gia, ngài không ngại biểu diễn chút công phu để bọn chúng mở mang tầm mắt đi. Nhất Chản Đăng hừ lạnh một tiếng, vẫn đứng nguyên tại chỗ, chớp mắt vén vạt áo soạt một tiếng, một đốm đen nhỏ từ giữa không trung rơi xuống. Đới bắt ra vội vàng cúi xuống đất, dùng ngón tay bóp nhặt lên đưa cho Mã Chiêu Tuyết xem, cười mà nói: Nhìn chưa, đây chính là con ruồi đó. công phu của Đăng gia đây chính là một chữ nhanh. Vương Chí Trung vừa định mở miệng nói chuyện lại bị Mã Chiêu Tuyết ngăn cản lại nói: xem ra coi bộ chuyện này không thể tránh được rồi, người hãy tránh sang một bên trước đi. Sau đó Mã Chiêu Tuyết dừng lại hỏi Nhất Trản Đăng: rốt cuộc bây giờ các ngươi muốn như thế nào mới chịu bỏ qua chứ? Lời này thì Đới Bắt Ra đứng trước mặt Nhất Trản Đăng sao còn dám mở miệng đòi Mã Chiêu Tuyết cùng hắn uống trà được, liền vội vàng nói chen vào: ngươi phải bảo thằng oắt con tóc đuôi sam lúc nãy ra đây, cùng Đăng ra đây so tài một phen. Nếu hắn thua thì phải cắt bím tóc, sau đó chuyện này coi như xong. Đới Bắt Ra nghĩ thầm: nếu lấy được bím tóc của Bạch Thế Bảo đi ra phố khoe khoang, cũng coi như là vớt phát lại một chút thể diện. Các ngươi ấy, nằm mơ đi. Mã Chiêu Tuyết giận dữ mà nói: nói thật cho các ngươi biết, muốn vào phòng phải bước qua xác của ta trước đã. Mã Chiêu Tuyết vừa nói vừa giương dây thừng trước ngực kéo căng run rẩy. Nhất Trản Đăng mở miệng mà nói: này, thấy cô là phận nữ lưu, liền nhường cô một chút. Giờ ta đứng nguyên không di chuyển, để cho cô quất ta ba roi trước. Nếu ta động nửa bước hoặc là dây thừng chạm vào người, đều tính là ta thua. Ba roi? Loại như ngươi không cần ba roi đâu, một roi đã khiến cho ngươi phải nằm ngang rồi. Nhìn đây. Nói rồi Mã Chiêu Tuyết vung dây thừng, sợi dây hướng vào cổ của Nhất Trản Đăng quất tới. Chỉ nghe bổ một tiếng, tay của Mã Chiêu Tuyết khựng lại, đầu dây thừng đã bị Nhất Trản Đăng nắm trong lòng bàn tay. Nhất Trản Đăng buông tay trả lại dây thừng nói: còn hai roi. Ấy chà, nhanh nhỉ. Mã Chiêu Tuyết quả thực không dám tin, dây thừng của nàng quất ra tốc độ kinh người, vậy mà Nhất Trản Đăng ngay cả mí mắt cũng chẳng chớp, lúc nào giơ tay cũng chẳng nhìn rõ, dây thừng đã bị hắn ta nắm chặt. Mã Chiêu Tuyết thua một chiêu cũng không màng tới lời nói vừa rồi, ra tay nhanh nhẹn, hai đầu dây thừng vung lên, vung tay vận lực quất tới. Chiêu này gọi là song xà bài vĩ, hai roi này nhắm thẳng vào nách của Nhất Trản Đăng đánh tới, nơi này là điểm yếu không dễ nắm bắt. Sợi dây thừng thô to như là một tia chớp xoay chuyển ở trong không trung rít lên, tạo thành một vòng tròn đen lớn. Chỉ nghe Nhất Trản Đăng kêu lên: hay! Nhưng thân hình vẫn không hề nhúc nhích, hai tay tách ra chộp về hai bên, bốp bốp hai tiếng, lại nắm chặt dây thừng ở trong tay. Lần này thì Mã Chiêu Tuyết lại nhìn rõ, nhưng mà không khỏi kinh ngạc đứng sững tại chỗ, không biết phải làm sao. Lúc này sắc mặt của Mã Chiêu Tuyết đã đỏ bừng như là một tấm vải đỏ, trong lòng thầm nghĩ: đúng là tàng long ngọa hồ, tiềm long phục giao, trong cái mạnh còn có mạnh hơn, sau kẻ tài còn có người tài hơn nữa. Vốn rằng đã nói rõ chỉ đánh một roi, bây giờ lại đánh ra ba roi, hơn nữa chiêu thức còn lại của nàng đều là pháp thuật hàng yêu, luận về công phu quyền cước thì nàng không còn chiêu thức nào khác. Mã Chiêu Tuyết đành phải giơ ngang dây thừng trước mặt nói: đến lượt ngươi, ra tay đi. Nhất Trản Đăng cười lạnh ưỡn ngực, không nói một tiếng nào mà sải bước tiến lên. Đúng vào lúc này cửa phòng kéo kẹt một tiếng mở ra, Bạch Thế Bào từ trong phòng đi ra, sắc mặt tái mét, đôi bàn tay đen sưng phù rũ xuống hai bên, dùng vai dựa vào cửa gắng gượng tinh thần mà nói: chuyện này không liên quan đến bọn họ, là do ta mà ra, muốn tính sổ thì tìm ta đây. Đới Bắt Ra vừa nhìn qua nhất thời kinh ngạc: ôi đúng rồi, Đăng gia, chính là thằng oắt con tóc đuôi sam này đây này. Nhất Trản Đăng nhìn Bạch Thế Bảo nhíu mày, trong lòng có một chút nghi hoặc, một tên ốm yếu như vậy, gió thổi cũng đổ, đứng còn không vững, sao còn dám hinh hoang cùng ta múa may hai chiêu chứ, chẳng lẽ trong này có gì mờ ám hay sao? Bạch Thế Bảo nghiến răng giơ hai bàn tay đen lên trước ngực nói: Nhất Trản Đăng sao? Ta... Lời vẫn còn chưa nói hết, chỉ cảm thấy đầu nặng chân nhẹ, thân thể ngã về phía trước bịch một tiếng ngã xuống đất. Đứng dậy nói chuyện đi, không lại nói ta bắt nạt ngươi. Bạch Thế Bào khó nhọc lắc đầu vặn vẹo thân thể, nhưng mà như thế nào cũng không thể bỏ dậy được. Đới Bắt Ra ở bên cạnh vội vàng nói: Đăng gia, ngài đừng tin lời hắn, hắn giỏi nhất là giả thần giả quỷ, sáng nay còn cùng ta say khướt hàng lắm cơ mà, lúc này lại hát tuồng nào đây hả? Tên này chắc là giả chết đó. Bịch một cái, Lúc này Vương Chí Trung ở bên cạnh vội vàng quỳ xuống đất dập đầu nói với cả Nhất Trản Đăng. Đăng gia, ngài đừng nghe hắn nói bậy. Huynh đệ của ta trên người trúng độc, cầu xin ngài phát tử bi, đừng ra tay vào lúc này. Nếu thật sự ngài muốn so tài, đợi hắn khỏi bệnh rồi đấu gì cũng chưa muộn, tránh để truyền ra ngoài làm tổn hại đến thanh danh của Đăng gia. Đấy, Đăng gia, thấy chưa? Tên này là đang uy hiếp ngài đó. Đới Bát Gia ở bên cạnh châm ngòi thổi gió, sợ lửa giận của Nhất Trản Đăng không thể bùng cháy. Nhất Trản Đăng cười lạnh mà nói, thật ra thế nào, ta thử là biết. Nói rồi tiến lên tung ra một cước đá thẳng vào mặt của Bạch Thế Bảo. Cước này đá ra thì tốc độ cực nhanh, chỉ nghe bốp một tiếng, cước này thì đột nhiên dừng lại ở đó, mu bàn chân đá trúng một cánh tay, lực đạo nhất thời bị hóa giải. Nhất Trản Đăng chấn động trong lòng, nhìn qua cái người vừa đỡ đòn của mình, nhưng đâu phải là người, mà là một con hồ ly màu nâu lớn. Mã Chiêu Tuyết chớp mắt kinh ngạc kêu, Hiêm Liêm Tiên. Đúng vào lúc này lại có hai bóng người từ trên mái nhà nhảy xuống. Mã Chiêu Tuyết ngẩng đầu nhìn, người dẫn đầu mặt vuông, mày rậm mắt sáng, miệng rộng mũi to, quần áo vải thô, chân đi giày vải đen, trên vai đeo túi vải, hai tay chắp sau lưng đáp xuống đất vững vàng, uy trấn bốn phương. Mã Chiêu Tuyết ngẩn người ra. Lâm Kiều Thúc. Chuyện vui gì thế này? Đại nạn không chết tất có hậu phúc đó. Chính là người ở bên cạnh Lâm Kiều Thúc lên tiếng. Người này mặt mày trắng trèo, là một thư sinh bảnh bao. Người này chính là đại đồ đệ của cương thi đạo trưởng Mao Tiểu Phương, Lâm Thu Sinh. Mã Chiêu Tuyết vừa nhìn thấy Lâm Thu Sinh mặt mày hồng hào, hoàn toàn không phải dáng vẻ ốm yếu trước đó, thì trong lòng kinh ngạc lắm. Chẳng lẽ là bọn họ đã chế ngự được độc nữ kia sao? Nghĩ vậy liền quay đầu nhìn tay của Lâm Kiều Thúc. Đôi bàn tay to lớn vẫn đen sì, không khỏi thầm nghĩ. Chuyện gì vậy nhỉ? Độc ở trên tay ông ta vẫn còn chưa giải sao? Chỉ thấy Lâm Kiều Thúc tháo túi vải ở trên vai xuống, lấy ra một gói giấy ném cho Mã Chiêu Tuyết nói, đây là thuốc giải độc bọ cạp trên tay của Bạch huynh đệ, mau mau lấy nước hỏa tan cho Bạch huynh đệ uống đi. Thuốc giải ư? Mã Chiêu Tuyết nhận lấy nhìn qua ngạc nhiên nói, ngài vẫn còn chưa uống sao? Lâm Kiều Thúc lắc đầu, ta vội vàng còn chưa kịp uống đâu, ngươi mau đi cứu Bạch huynh đệ trước, ta còn có thể chống đỡ được một lúc. Nói rồi giơ hai tay chắp lại với cả Nhất Trần đang ở phía trước nói, quyền cước của vị sư phụ này rất có khí phái đại sư, nhưng sao lại không có khí độ của người đại sư chứ? Nhất Trần đang ngạc nhiên mà hỏi, ngươi là ai? Lâm Kiều Thúc chắp tay mà nói, tại hạ họ Lâm, trước cửa ba nén hương bái lạy Tam Mao chân quân, là một đạo sĩ tu hành vân du. Đúng là đất có lề trời có lường, nói âm mưu liền âm mưu ngay. Tuy rằng lúc này không mưa như chút nước, nhưng trên không trung lất phất mưa bụi, vừa mịn vừa dày. Một lúc sau thì vỏ cây ngọn cỏ đều ướt sũng, mặt đất cũng có chút trơn trượt. Sân sau của hiệu thuốc này trống trải, không có mái che. Mưa vừa rơi xuống làm ướt đẫm mọi người, quần áo dính sắt vào người. Chỉ có con hồ ly già kia là không sợ, toàn thân lông bóng loáng, giống như là bôi một lớp mỡ dầu. Nước mưa theo đùi lăn xuống. Lúc này hai phe lùi về dưới mái hiên, ở giữa bởi ngăn cách bởi một bức màn mưa. Hai bên lúc này đang đối mặt với nhau. Lâm Kiều Thúc ra hiệu cho Mã Chiêu Tuyết, ý bảo là hãy đưa Bạch Thế Bảo trốn vào trong phòng trước đi. Mã Chiêu Tuyết gật đầu, sau đó cùng với cả Vương Chí Trung đưa Bạch Thế Bảo vào trong nhà, mở vò nước, múc nửa gạo nước, mở gói giấy ra đổ bột thuốc vào, lắc đều, sau đó đút cho Bạch Thế Bảo uống. Bạch Thế Bào bị gáo nước lạnh này làm cho tỉnh táo lại, cảm thấy miệng đắng ngắt, giống như là uống phải nước pha đất vậy. Cùng với lúc đó, ở bên ngoài nhà tranh, Lâm Kiều Thúc chắp tay mà nói, Nhất Trản Đăng, vị huynh đệ này chúng ta đều buôn ba giang hồ không dễ dàng gì. Công phu của ngươi ta cũng thấy rồi, chúng ta hà tất phải kết oán làm gì. Đới Bát Gia nghe xong thì mắt đảo một vòng, ghé tai Nhất Trản Đăng châm dầu vào lửa. Đăng gia, ngài nghe thấy chưa? Hắn chỉ nói là đã thấy công phu của ngài, nhưng mà không nói hay hay giờ. Đây là ý gì chứ? Mấy gánh bán đèn lồng nặn tò tay ở ngoài phố kia ta cũng từng thấy, sao có thể so sánh với ngài được. Nhất Trản Đăng này có thể nói rằng là ngu si tứ chi phát triển. Vừa nghe xong thì lửa giận bùng lên, hai tay liền ôm quyền ở trước ngực, nghiêm giọng mà nói: "Nói đi, muốn chơi thế nào?" Lâm Thu Sinh đứng bên cạnh Lâm Kiều Thúc nghe xong cũng tức giận, xắn tay áo định xông lên nhưng lại bị Lâm Kiều Thúc giữ lại nói: "Đừng qua đó, công phu của ngươi còn chưa luyện đến nơi đến chốn, qua đó vô ích thôi." Nói xong lại chắp tay hỏi Nhất Trản Đăng: "Xin hỏi vị sư huynh này thuộc môn phái nào vậy?" "Hả? Môn phái? Nhất Trản Đăng cười nói: "Công phu này của ta là tự ngộ ra từ chiêu đuôi châu quất ruồi, chẳng phải môn phái nào cả." Lâm Kiểu Thúc gật đầu trong lòng thầm nghĩ: không môn không phái, hóa ra là người này giống Mã Ngũ Gia, Yến Tử Phi đều là những người trong giang hồ. Vậy thì khó đối phó rồi, bởi vì nếu biết môn phái mà biết thì sẽ lộ số, có thể tìm ra phương pháp ứng phó. Tục ngữ nói rồi: loạn quyền đánh chết sư phụ. Cái loại công phu này không theo quy tắc, ngươi không thể đoán trước được mánh khóe của nó, rất khó đối phó. Lúc này Lão Hồ Tiên đứng bên cạnh nhìn ra khó khăn của Lâm Kiều Thúc thầm nghĩ: công phu của đạo sĩ đều nằm ở việc bắt quỷ trừ yêu, thân pháp và bộ pháp cũng đều là những bộ pháp dùng để làm phép. Nếu bây giờ thật sự phải động thủ so tài võ nghệ thì Lâm Kiều Thúc này chắc chắn sẽ phải ở thế hạ phong. Lúc này chỉ nghe Lâm Kiều Thúc hỏi: nếu ta thắng, các ngươi chịu bỏ qua ư? Nhất Trản Đăng cười mà nói: nếu ngươi thắng, chắc chắn ta sẽ thả các ngươi đi. Đới Bắt Ra bên cạnh chớp mắt không nói năng gì. Tốt, cứ như vậy nhất ngôn kiểu định. Chỉ thấy Lâm Kiểu Thúc không vội vàng lấy từ trong ngực ra một lá bùa, cắn nát ngón giữa vẽ bùa trên lá bùa. Đới Bắt Ra bên này nhìn rõ ràng liền cười mà nói: lại là một kẻ giả thần giả quỷ, lúc này còn thắp hương dập đầu cũng đã muộn rồi. Đừng có nói bậy, đây là công phu thật sự đó. Nhất Trản Đăng vẻ mặt đã trở nên nghiêm túc mà nói: loại công phu này ta từng nghe qua, hình như gọi là thần đả thì phải. Đới Bắt Ra ngạc nhiên mà nói: thần đả ư? Năm đó ở loạn Nghĩa Hòa, khắp nơi đều cắm cờ lập đàn Nghĩa Hòa thần quyền, người người đều truyền nhau thuật thần đả đao thương bất nhập này. Cứ vào ngày 17 tháng 5 thì các quyền sư sẽ đi từng nhà truyền tin, phải dùng giấy đỏ bịt kín ống khói, không được dùng lửa ăn đổ mặn. Đến canh ba thì phải cúng ở hướng đông 5 cái bánh bao, 1 bát nước lạnh, 5 đồng tiền. Nói là đại sư huynh của Nghĩa Hòa quyền sẽ đi tháo đinh ốc ở trên các đại bác của người Tây để cầu nhà bình an. Nghe nói đại sư huynh Trương Đức Thành của bọn họ luyện chính là môn công phu thần đả này đó. Đới Bắt Ra bên cạnh nói: vậy ư? Nghe người ta nói rằng là Nghĩa Hòa quyền có thể tránh được súng đạn, không biết lời này có thật hay không nhỉ? Về phần này ta cũng không rõ lắm đâu. Nhất Trản Đăng lắc đầu nói tiếp: nghe nói bọn họ dựa theo càn, khảm, cấn, chấn, tốn, ly, khốn, đoài ở trong bát quái, chia làm 8 môn, lại đặt đỏ, vàng, trắng, đen 4 cờ màu. Đoàn càn thì chủ màu vàng, dùng khăn vàng buộc đầu, đai vàng quấn chân vàng. Có người còn mặc áo xanh lam bên ngoài, khoác thêm yếm vàng viền tím, trước ngực dùng vải đỏ may chữ tam. Và đám người này đều biết thần đả cả đó. Đới Bắt Ra nghe xong mà trợn mắt há mồm, quay đầu nhìn Lâm Kiểu Thúc, lúc này đã vẽ xong bùa chú, đang ngồi khoanh chân, hai tay bắt ấn ở trước ngực, miệng niệm chú. Đới Bắt Ra vội vàng nói: Đăng Gia, ngài xem kìa. Không sao đâu. Nhất Trản Đăng xua tay mà nói: cho dù hắn mở ra thiên môn, mời ngũ lôi thần hạ giới, ta cũng có thể đấu với hắn một trận. Nếu sợ ta đã không gọi là Nhất Trản Đăng rồi. Hay, Đăng Gia, khí phách lắm. Tên Đới Bắt Ra giơ ngón tay cái lên lịnh hót. Đột nhiên vào lúc này thì vèo, Lâm Cửu Thúc hai mắt trợn trừng lăn về phía trước, lộn một vòng tại chỗ, đứng dậy hai chân dậm mạnh xuống đất 3 cái. Lá bùa kia thì bị ông ta ngậm ở trong miệng, để dưới lưỡi. Trong nháy mắt thì Lâm Cửu Thúc toàn thân run lên, vẻ mặt thay đổi. đứng thẳng như là cây tùng, oai phong lẫm liệt, thần thái trang nghiêm như là có thần linh. Nhất Trần Đăng thầm nghĩ trong lòng, chắc là đã mời đến rồi đây. Rồi hắn ta liền chắp tay hỏi Lâm Cửu Thúc, xin hỏi người phương nào hạ sơn? Ta ngự tại núi Hằng, chân núi Động thứ 8, ở trên đỉnh Kim Đàn Hoa Dương. Ta là Hàm Dương Nam Quan Tam Mao Quân, phong hào là Hạ Mao Địa Tiên Chân Quân. Hả? Mao Trung sao? Nhất Trần Đăng trong lòng thầm nghĩ, Mao Trung này là ai nhỉ? Nghe nói các quyền sư của Nghĩa Hòa Đoàn trước bài vị thần linh dùng bút mực viết tên các vị thần đều là nhân vật ở trong hí kịch. Nào là Quan Vũ Khương Tử Nha, Gia Cát Lượng, Trương Thiên Sư, Chu Thương, Tôn Hành Giả, Đậu Nhĩ Đôn, Dương Lục Lang, Tần Thúc Bảo. Kiếm đâu ra cái tên Mao Trung này nhỉ? Hóa ra Mao Sơn Tông Sư Lâm Kiều Thúc và Cương Thi Đạo Trưởng Mao Tiểu Phương không giống nhau. Mao Tiểu Phương là đạo sĩ Nam Tông, thờ Tam Thanh Đạo Quân. Còn Lâm Kiều Thúc thì lại theo Mao Sơn Đạo bái lại Tam Mao Chân Quân. Tam Mao Chân Quân thì giống như là Tam Thanh Đạo Quân, đều có ba vị. Là Đại Mao Quân Mao Doanh, Trung Mao Quân Mao Cố và Tam Mao Quân Mao Trung. Ở trong pháp thuật của Mao Sơn có một môn, chính là Thỉnh Tổ Sư Mao Sơn. Nếu như luận về đạo pháp, đứng đầu phải là Đại Mao Quân. Còn luận về nghĩa thì không ai bằng Trung Mao Quân. Còn luận về đánh nhau phải kể đến vị thần mà Lâm Kiều Thúc vừa thỉnh về, đó chính là Tam Mao Quân Mao Trung. Mà sau khi mà giới thiệu xong thì Lâm Kiều Thúc cũng không nói gì, liền nhảy lên phía trước, quyền trưởng cùng sử dụng tấn công Nhất Trần Đăng từ phía trước. Nhất Trần Đăng trong lòng chấn động, không kịp nghĩ nhiều, liền thi triển quyền cước chống đỡ, thủ pháp cực nhanh, chính là môn công phu tay không bắt muỗi, tay chân đá ruồi quán. Quyền phong của Lâm Cửu Thúc thì vững vàng, lực đạo không thiếu, tốc độ có phần chậm hơn Nhất Trần Đăng nửa nhịp. Quyền trưởng tung ra mạnh mẽ đều bị Nhất Trần Đăng né tránh được. Mà Nhất Trần Đăng thì đôi mắt ưng nhìn chằm chằm vào thân hình của Lâm Cửu Thúc. Tuy rằng quyền cước nhanh như sấm chớp, đánh vào người của Lâm Cửu Thúc lại không đau không ngứa. Điều này khiến choán trong lòng có chút sốt ruột, vừa né tránh thế tấn công của Lâm Cửu Thúc, vừa suy nghĩ phương án đối phó. Vèo vèo vèo, hai bóng người giao nhau, trong nháy mắt đã qua 5-6 hiệp rồi. Đợi bắt ra ở bên ngoài thấy tình thế không ổn, liền lớn tiếng mà kêu, Đăng ra, mau dùng chân đá đi. Nhất Trần Đăng nghe thấy rõ ràng, tiến sát lại gần, hai chân sử dụng đá, đạp, điểm, quét, xúc, móc, búng, chuyên tấn công hạ bản của Lâm Cửu Thúc. Từng chiêu từng thức nhanh như gió, ra chân tuyệt đối không hề tầm thường. Lâm Cửu Thúc có thần phụ thể, tự nhiên là cũng chẳng phải dạng vừa. Nào thì nuốt, nhà, chìm, nổi, né, triển, nhảy, di chuyển, né tránh tránh phải, ứng phó liền mạch cực kỳ. Những chiêu thức đột ngột hiểm hóc đều hóa giải được hết. Mà khi nhìn ra sơ hở thì Lâm Cửu Thúc lại không ra tay phản kích. Giống như là Tam Mao Quân Mao Trung lúc này không muốn ức hiếp hậu bối, chỉ là né tránh không đánh trả mà thôi. Thời tiết này thì nước mưa dội vào người, quần áo dính chặt vào người, giống như là bịt kín lỗ chân lông, mồ hôi không thể thoát ra được. Cảm thấy cơ thể bí bách, mấy hiệp trôi qua rồi mà Nhất Trần Đăng mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần, trong lòng thầm cảm thấy kỳ lạ. Sao lại đánh hai quyền lại không đánh trả thế nhỉ? Đây là muốn tiêu hao thể lực của ta sao? Nhất Trần Đăng trong đầu suy nghĩ lung tung, có chút mất tập trung, thân hình hơi chậm lại. Lâm Cửu Thúc bất ngờ nâng chân lên đá, đá thẳng vào bụng dưới của Nhất Trần Đăng. Cú đá này thì nhắm ngay vào chỗ hiểm. Nhất Trần Đăng né tránh không kịp, bụng bị trúng một cước, nhất thời toàn thân như là mất hết sức lực, không thể tập trung lại được. Người luyện võ đều biết rằng khí lực đều tích tụ ở đan điền, bụng dưới mà bị Lâm Cửu Thúc đá một cước như vậy, làm sao có thể tốt được chứ? Nhất Trần Đăng thì trong bụng như là sóng quận biển gào. Nhưng mà đúng vào lúc này thì Nhất Trần Đăng lại không dùng tay che bụng, bởi vì hắn thấy Lâm Cửu Thúc khi mà thu chân về thì thân thể đã lộ ra sơ hở. Hắn liền nhịn đau vung tay đánh ra một trường. Lâm Cửu Thúc nghiêng người né tránh, chỉ nghe bốp một tiếng, cánh tay đau nhói, máu tươi chảy ròng ròng. Lâm Cửu Thúc giật mình, toàn thân run lên, Tam Mao Quân Mao Trung bay ra khỏi người. Lâm Cửu Thúc ôm cánh tay của mình, ngồi bệt xuống đất ngơ ngác nói: "Hả, đây là súng sao?" Mọi người đều giật mình quay đầu nhìn lại. Chính là tên trưởng quầy Triệu không biết từ lúc nào đã kéo thêm hai người đến chợ Uy. Một người mặc áo lụa có hoa văn, đi giày vải mặt ngang, quần áo mới tinh, có thể thấy rằng chất liệu này đều là hàng thượng hạng. Hơn nữa gia công lại cực kỳ tinh xảo. Người này tuổi trung niên, tay đeo nhẫn, mặt đeo kính tròn, ở trước ngực đeo đồng hồ quả quýt, tay cầm quạt lụa tre, trên có chữ tranh, đứng đó cười cười mà không nói. Người còn lại là một tên tây mũi lõ đầu trọc, mắt xanh, râu đỏ, bụng phệ, mặc âu phục, trên người toát ra cái mùi hôi của cừu. Tay cầm theo một khẩu súng lục đen ngòm, họng súng còn đang bốc khói. Phát súng vừa rồi chính là do hắn bắn ra. Đới bắt ra ngạc nhiên mà nói: "Hả, là tây mũi lõ à? Không, là tây đại gia sao?" Đới bắt ra quay đầu nhìn lại, người phe phẩy quạt thì chính là trưởng quỹ của cửa hàng đồ Tây Dương Hối Bảo đến từ Kinh Thành, tên là Dương Chí Tài. Vị Dương Chí Tài này lấy hàng nội địa lừa người Tây, rồi lại lấy hàng Tây lừa người trong nước, chuyên dựa vào buôn bán đồ Tây Dương mà phát tài. Mấy năm nay thì người thích đồ Tây Dương ngày càng nhiều, có người thấy đồ Tây Dương hiếm lạ liền mua mua cho mới mẻ, lại có người lại thấy đồ Tây Dương làm vinh. Điều này khiến cho việc buôn bán quán thì ngày càng phất. Hắn bán vải lụa vân chéo người Tây, rồi đồ sứ, kim loại, giấy, đồng hồ, thuốc lá, các nước nhập vào, vân vân. Ngoài ra hắn còn thu mua táo đỏ, vải vóc, trà lạc, kén tằm, da dâu, da cừu và nhung hiêu ở trong nước, rồi bán lại cho người Tây vận chuyển ra nước ngoài, và cũng từ đó thu lợi không ít. Dương Chí Tài thì cao gầy mặt trắng, tinh danh lộ rõ. Hắn làm ăn kiểu này tự nhiên là cũng biết nói vài câu tiếng Tây. Lúc này có thể kết thân được với cả người Tây thì được coi là một loại vinh quang, nở mày nở mặt. Đứng ở trong đám người Tây thì bản thân cũng sẽ cảm thấy cao hơn người khác một bậc. Và nếu có thể cùng với cả người Tây dạo chơi trong thành ngoài thành, cái khí thế hăng hái đó còn Tây hơn cả người Tây nữa, tự nhiên không coi ai ra gì rồi. Dương Chí Tài làm ăn ở Kinh Thành rất là phát đạt, liền thuê một gã người làm công nhanh nhẹn trông coi. Còn hắn ta thì đi khắp nơi thu mua một ít đồ cổ tranh chữ rồi bán lại cho người Tây. Đới bắt ra này thì cũng thường xuyên kiếm chút đồ cổ chơi chơi, sau đó đến chỗ Dương Chí Tài đổi lấy ít đồ Tây Dương mới lạ. Qua lại như vậy thì hai bên coi nhau như rất quen thuộc. Hàng năm thì Dương Chí Tài đều mang theo chút bạc đến trấn này tìm Đới bắt ra mua bán một ít đồ cổ tranh chữ. Vào 7 ngày trước thì Đới bắt ra mới kiếm được một chiếc lư đồng thời Tuyên Đức, liền nhờ người mang tin đến Kinh Thành gọi Dương Chí Tài đến lấy. Dương Chí Tài đã liên lạc với mối dưới, chính là gã Tây Dương đầu chọc trước mặt. Hai người liền một đường gấp rút đến đây. Đương nhiên là cái vị triều trưởng quỹ của Thạch Nhân Đường này, Dương Chí Tài cũng quen biết từ trước. Dương Chí Tài này làm ăn chiều lòng người Tây, liền suốt ngày ngâm mình trong các lầu xanh phố đèn đỏ. Lâu ngày thì eo lực tự nhiên là suy kiệt. Vừa hay thì triệu trưởng quỹ có một phương thuốc gia truyền là đỉnh thượng hồng, gồm có 18 vị thuốc đại bổ hòa trộn thành một viên thuốc, chuyên trị eo mỏi chân mềm. Dương Chí Tài mỗi lần đến thì đều phải mang theo một gói đỉnh thượng hồng về. Vừa rồi thì hắn ta cùng với cả tên Tây Mũi Ló đến trong thành tìm Đới Bát Gia. Nghe người ta nói rằng Đới Bát Gia đã chạy đến Trạch Nhân Đường, hắn liền chạy đến vừa hay gặp phải cảnh này. Lại nói vào lúc này thì Đới Bát Gia đang nhìn chằm chằm vào tên Tây Dương đầu trọc râu đỏ ở trước mặt ngây ngốc. Chỉ nghe Dương Chí Tài ở bên cạnh cười cười nói: "Sao vậy Đới Bát Gia? Ngay cả khách hàng cũ của mình cũng không nhận ra rồi sao? Vị này chính là vị Tây đại gia vẫn luôn mua hàng từ chỗ của ngài đó. Ngài ấy tên là Jim, còn tên Trung Quốc là Chiêm Mộc Tử." Đới Bát Gia nghe vậy trong lòng thầm nghĩ: cha mẹ hắn đặt cái tên gì thế này? Chạm vào gỗ là chết ư? Mộc khắc thổ. Chẳng lẽ cái người ngoại quốc này mệnh thổ? Đới Bát Gia ngẩn người ra, sau đó nhe răng cười nói với cả Chiêm Mộc Tử Tây Mũi Lõ. Chiêm đại gia, cảm ơn ngài đã ra tay tương trợ, giúp Đới Bát Gia ta đây lấy lại thể diện. Vừa nói thì hắn vừa lấy từ trong lồng ngực ra một cái bình nhỏ đưa qua mà nói. Trên người Bát Gia ta cũng chẳng có gì đáng giá. Cái bình đựng thuốc hít này, ngài cứ cầm lấy đi, coi như là quà gặp mặt của Chiêm đại gia. Chiêm Mộc Tử nhận lấy, nhìn cái bình chỉ to bằng ngón tay cái, ở bên trên viết thơ từ, tranh vẽ thủy mặc, nét vẽ cực kỳ tinh xảo. Nhìn xuyên qua thành bình, càng thêm tinh tế. Đương nhiên là yêu thích không buông tay rồi. Triệu Chí Tài ở bên cạnh thì dùng tiếng Anh bập bẹ giải thích. Tên Chiêm Mộc Tử Tây Mũi Lõ này liền nhét cái bình vào trong ngực, vui đến mức râu đỏ dựng cả lên, bước lên ôm chầm lấy Đới Bát Gia, nói một câu tiếng Anh xì xà xì xồ. Hắn nói gì vậy? Cái gì mà ba miếng thịt? Có phải bắn tha gầy hay không? Đới Bát Gia nghe không hiểu, sợ mất mặt. Dương Chí Tài ở bên cạnh cười mà nói. Đây là tiếng Anh đó, có nghĩa là cảm ơn. Ngài Dêm đây là đang cảm ơn ông đó. Hắn thì chưa từng khách sáo vai như vậy đâu. Đới Bát Gia nghe xong cười không khép được miệng, sau đó quay đầu về phía của thuộc hạ bên cạnh nói. Các ngươi thấy sao? Thấy mối quan hệ của Bát Gia tay có rộng không hả? Cái tên ngoại quốc này còn xưng huynh gọi đệ với cả ta đó. Ngoài miệng tuy nói như vậy, nhưng mà trong lòng lại cảm thấy không thoải mái, thầm nghĩ trong lòng. Mẹ kiếp, ta tặng hắn quà lớn như vậy, chẳng lẽ hắn không cảm ơn ta được sao? Nhưng đáng tiếc cái bình thuốc hít này là hàng chính tông của Đức Bảo Trai đó, Mã Thiếu Tuyên để lạc khoản. Nhìn cái chữ nhỏ kia để biết bao nhiêu chứ. Tiếc quá. Thấy được Đới Bát Gia trong lòng có vẻ hơi tiếc rẻ, Dương Chí Tài trong lòng nhớ đến cái lư đồng nhỏ kia, liền chuyển chủ đề hỏi. Thế cái lư đồng nhỏ trước kia của ông đâu rồi? Cái lư đồng đó là bảo bối, sao ta có thể mang theo bên người được? Ta giấu ở nhà rồi, lát nữa ngươi theo ta về lấy. Nhưng mà... Đới Bát Gia quay đầu lại nhìn Lâm Kiều Thúc cười cười mà nói. Lời vẫn còn chưa dứt thì chỉ nghe choang một cái, Mã Chiêu Tuyết dìu Bạch Thế Bảo từ trong nhà đi ra. Bạch Thế Bảo nghe thấy tiếng súng, sợ Lâm Kiều Thúc gặp phải chuyện không may, khăng khăng bảo Mã Chiêu Tuyết dìu hắn ta ra xem rốt cuộc có chuyện gì. Lúc này Lâm Thu Sinh ở bên cạnh đỡ lấy Lâm Kiều Thúc hỏi. Kiều Thúc, cánh tay của Thúc sao không sao đấy chứ? Lâm Kiều Thúc khoát tay nhíu mày mà nói. Ta không sao, may mà không trúng xương, chỉ là vừa rồi kinh động đến tổ sư gia thôi. Hả? Tổ sư gia? Hôm nay cho dù là Thiên Vương Lão Tử đến thì cũng phải dập đầu lại Bát Gia ta đó. Đới Bát Gia ở bên cạnh giơ ngón tay cái lên cười mà nói. Ngươi thấy chưa à? Thứ ở trong tay Chiêm đại gia đây không phải là thứ ăn chay đâu. Lâm Cửu Thúc trừng mắt nhìn Đới Bát Gia mà quát. Mẹ kiếp, ngươi đường đường là người Trung Quốc, dựa vào người ngoại quốc để ra oai, không biết xấu hổ, ngược lại còn lấy làm vinh quang. Ngươi còn đem đồ của tổ tiên bán cho người ngoại quốc để mà đổi đấy bạc. Ngươi đúng thật là làm mất hết mặt mũi của người trong nước mà. Đới Bát Gia nghe Lâm Cửu Thúc mắng mình thì cười nói. Ta nhổ vào. Đới Bát Gia liếc Lâm Cửu Thúc một cái cười mà nói. Bát Gia ta đây thích bán cái gì thì bán, phá nhà bán đất cũng không đến lượt cái loại ngươi quản đâu. Nói bậy. Lâm Cửu Thúc tức giận mà nói. Thời buổi này quốc khí suy yếu, dân khí trỗi dậy, khí thế của người ngoại lai ngày một tăng cao. Bọn chúng mưu đồ trước tiên là lấy mỡ dân, sau đó chiếm đoạt giang sơn xã tắc. Ấy vậy mà ngươi, cái đám người ngu nguội như ngươi, lại không phân biệt được sự gian xảo của người ngoại quốc, ngược lại còn súng bái người ngoại quốc. Các ngươi mua những thứ hàng kỳ quái kia thì đều là những đồ bỏ đi của chúng, rồi các ngươi lại coi chúng như là chân bảo, dùng bảo vật quốc gia của chúng ta để mà đổi lấy. Người, các ngươi đúng thật là làm hỏng thuần phong mỹ tục, làm bại hoại dân khí của chúng ta. Các ngươi có biết rằng cái người ngoại quốc đều là mèo chó biến thành, có thể có thứ gì tốt để cho các ngươi chứ? Các người đem những thứ tổ tiên bao tâm huyết ra để mà đổi lấy. Các người như vậy có khác gì đào mồ quốc mà tổ tiên? Thật là mất hết liêm sỉ mà. Các người chẳng lẽ không sợ hồn phách tổ tiên đến tìm các ngươi sao? Người, người chém gió vừa vừa thôi. Đới Bát Gia tức giận mà nói, người còn dám dạy dỗ cả Đới Bát Gia ta sao? Dương Chí Tài ở bên cạnh cười cười nói, tổ tiên sớm đã bị chặn dưới đất rồi, còn có thể tìm chúng ta tính sổ được ư? Bây giờ là lúc nào rồi chứ? Đồ của tổ tiên có tốt đến đâu đi nữa cũng phải bỏ đi thôi. Giống như là cái búi tóc thô kệch để cả trăm năm còn cắt được, huống chi là những thứ đồ cổ này. Người ngoài có một từ rất hay, gọi là từ thức thời đó. Các ngươi phải mau mau thức thời thôi. Lão tuyết, Lâm Kiểu Thúc tức giận mà nói, Các ngươi chỉ là một lũ bại hoại. Đới Bát Gia tức giận mà nói, Bát Gia ta thích cạo đầu, người ngoài thích cạo mặt, mỗi người mỗi sở thích. Ngươi là cái thá gì, dám ở đây mà dạy dỗ ta sao? Dám chọc giận ta ư? Ta sẽ bảo Chiêm đại gia bắn ngươi hai phát súng. Lời của Đới Bát Gia vẫn còn chưa dứt thì bỗng đâu có một tiếng nói xen vào, đúng là lời này ta vẫn còn chưa nghĩ tới bao giờ đó. Đó chính là Bạch Thế Bảo. Hắn lúc này đang cúi đầu đột nhiên nói một câu như vậy, khiến cho mọi người có chút không hiểu nổi. Lời nói vừa rồi của Lâm Cửu Thúc khiến cho Bạch Thế Bảo nghe mà nổi da gà. Nghĩ lại trước kia mình ham mê cờ bạc, đem đồ của tổ tiên bán sạch, thật là đại nghịch bất đạo. Chỉ nghe Bạch Thế Bảo tự nhủ, chúng ta viết chữ từ phải sang trái, người ngoại lai lại từ trái sang phải. Chúng ta viết theo hàng dọc, mà sách của người ngoại lai lại viết theo hàng ngang. La bàn của chúng ta gọi là kim chỉ nam, người ngoại lai thì lại gọi là kim chỉ bắc. Chén trà của chúng ta úp nắp lên trên, chén trà của người ngoại quốc lại úp nắp xuống dưới. Mã Châu Tuyết ở bên cạnh nhíu mày hỏi, này, ngươi đang nói gì vậy? Bạch Thế Bảo hoàn hồn nói, thì hóa ra bọn chúng luôn làm trái ngược với chúng ta, có phải không? Hơn 10 năm trước thì liên quân 8 nước tiến vào kinh thành, đốt phá cướp bóc, làm nhục biết bao nhiêu người dân chứ, làm mất bao nhiêu bảo vật của tổ tiên. Ta thừa nhận bản thân ta là kẻ bất tài vô dụng, người ngoài đến thì ta không có dũng khí để mà súng đối súng, đao đối đao. Nhưng cái chút liêm sỉ này ta vẫn còn. Ta không đọc nhiều sách, nhưng mà những đoạn bình thư trong Trà Lâu ta nghe không ít. Bọn họ luôn nói là trời đất vũ trụ, nước ta chính là trung tâm. Hay, nói rất hay. Lâm Cửu Thúc ở bên cạnh gật đầu mà nói, hay cho một câu, nước ta là trung tâm. Bạch Thế Bảo nói tiếp, bây giờ ta mới hiểu Yến Tử Phi huynh đệ và Mã Ngũ Gia nói chuyện lớn là chuyện gì. Nói đến đây, Bạch Thế Bảo ngẩng đầu chắp tay với Lâm Kiểu Thúc nói, Lâm đạo trưởng, hôm nay ta coi như giác ngộ rồi. Khoan đã. Nhất Chản Đăng ở bên cạnh ngẩn ra mà nói, ngươi vừa nói ai? Yến Tử Phi, Mã Ngũ Gia ư? Lâm Kiểu Thúc hỏi, sao vậy? Ngươi... Nhất Chản Đăng liền chắp tay mà nói, chẳng giấu gì, hai người đó chính là huynh đệ kết nghĩa của ta. Mọi người ồ lên kinh ngạc. Đới Bát Gia ở bên cạnh càng thêm kinh ngạc đến cằm muốn rớt xuống đất. Chỉ nghe Nhất Chản Đăng nói tiếp, trước kia thì tại hạ thắp hương dập đầu cùng Quái Tiền Mã Ngũ Gia, An Khánh Thiết Toàn Tử, Vu Hồ Yến Tử Bình, Thường Châu Nhất Cổ Hương, Giao Long Viên Long Chiêu, ở nữ hiệp Thảo Thượng Phi kết nghĩa Kim Lan, là huynh đệ sinh tử. Lâm Cửu Thúc nghe xong trong lòng thầm nghĩ, chẳng trách mà quyền cước của hắn ta lại lợi hại như vậy. Hóa ra hắn cùng với cả Mã Ngũ Gia Yến Tử Phi đều là huynh đệ kết nghĩa, trên người tự nhiên có công phu. Sau đó Lâm Cửu Thúc chắp tay ôm quyền, coi như xin lỗi chuyện vừa rồi. Đới Bát Gia nghe thấy thì lập tức nổi giận, ôi mẹ kiếp, cẩn à, định bỏ rơi ta sang một bên sao? Có người lại ở đây xưng huynh gọi đệ hả? Chỉ thấy hắn nói với cả Dương Chí Tài, nói thật, cái lư đồng nhỏ kia của ta có một đôi cơ, vốn định tách ra bán, Nhưng bây giờ mặt mũi lão tử mất hết ở đây rồi, cũng không còn quan tâm nhiều như vậy nữa. Mua một tặng một. Người hãy bảo Chiêm đại gia giúp ta chút cơn giận này. Như vậy cái lư hương còn lại ta sẽ tặng không cho ngươi. Dương Chí Tài cười cười nói: Dễ ẹc, bọn chúng vừa rồi ngay cả ta cũng dám mắng. Chuyện này sao có thể bỏ qua dễ dàng được. Nói xong, Dương Chí Tài ghé tai của Chiêm Mộc Tử thì thầm vài câu. Chiêm Mộc Tử sờ sờ cái đầu chọc lốc của mình, vẻ mặt hiện lên vẻ giận dữ. Lại nói người xưa có câu tục ngữ: câm nói mù nghe, người trước nói giả, người sau nghe là thật. Triệu Chí Tài ở bên tai người ngoại quốc đầu chọc Chiêm Mộc Tử thổi gió, nhất thời làm cho lửa giận của người ngoại quốc này bùng lên. Hắn ta giơ lên một khẩu súng lục nhỏ, họng súng đen ngòm nhắm thẳng vào Lâm Kiều Thúc. Nhìn tư thế này thì thề là phải cho Lâm Kiều Thúc nếm thử một viên đạn. Nhất Chản Đăng mắt tinh thân nhanh, liền nhảy vọt lên trước mặt của Lâm Kiều Thúc, nói với cả Đới Bát Gia: Đới Bát Gia, chuyện này ta không còn tin. Lúc nãy cũng đã nhìn rõ cả rồi, hóa ra ngươi là người bịa ra chuyện để mà lừa ta. Đới Bát Gia thấy Nhất Chản Đăng trở mặt, lập tức nói: Sao? Ở trong người giấu một quân bài, ngươi gặp ai liền theo kẻ đó. Ngươi đúng là đồ lật lọng đó. Ngươi đừng quên rằng là ta là một người mời ngươi tới, sao ngươi lại có thể cắn ngược lại được ta chứ? Nhất Chản Đăng dùng tay chỉ vào Lâm Kiều Thúc và những người khác nói: Mấy vị này có giao tình với cả huynh đệ kết nghĩa của ta, hẳn là cũng là đại nhân vật, là người trọng nghĩa khí. Cũng là trách ta vừa rồi có mắt không tròng, đã tin nhầm lời của ngươi, suýt nữa đã làm hỏng danh tiếng Nhất Chản Đăng của ta rồi. Lâm Cửu Thúc ở bên cạnh ngẩn người ra nói: Huynh đệ, ngươi đây là... Nhất Chản Đăng quay đầu lại cười nói: Vị đạo trưởng, lời nói vừa rồi của ngươi cũng khiến ta giác ngộ rồi đó. Chúng ta đường đường là người Trung Quốc, sao có thể để cho bọn quỷ ngoại quốc cưỡi lên đầu được. Chuyện này ngươi nghỉ ngơi đi, để xem ta phế bỏ đồ chơi của tên quỷ ngoại quốc này. Đới Bát Gia hừ lạnh một tiếng nói: Vậy cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Ngươi nghĩ một chút công phu tay không bắt mũi của ngươi có thể chống lại được một viên đạn của Chiêm đại gia đây không hả? Đừng có rượu mời không uống, lại thích uống rượu phạt. Nói rồi Đới Bát Gia nói với cả Chiêm Mộc Tử: Chiêm đại gia, nổ súng đi, cho bọn chúng biết cái viên đạn trông như thế nào. Dương Chí Tài ở bên cạnh nghe xong gật đầu với cả Chiêm Mộc Tử. Chiêm Mộc Tử không do dự, giơ cánh tay lên, ngón tay khẽ động, họng súng phun ra lửa, viên đạn bay ra ngoài. Bằng choang. Đúng vào lúc này thì một lá bùa đột nhiên bay lên từ giữa không trung, đỡ lấy viên đạn ở giữa không trung, tạo ra một tiếng va chạm chói tai, tóe ra những tia lửa. Trong nháy mắt thì một tia bùa khác lại lóe lên trước mặt của Chiêm Mộc Tử, làm cho đôi mắt xanh của hắn mở đi, chói mắt đau đớn. Vẫn còn chưa kịp chớp mắt thì tia bùa này lại đột nhiên lóe lên, bay thẳng về phía cổ tay của hắn. Chiêm Mộc Tử chỉ cảm thấy cổ tay mát lạnh, cúi đầu nhìn xuống thì cổ tay đã bị một tia bùa này cắt đứt. Bàn tay đứt lìa, máu me đầm đìa rơi xuống đất, ngón tay vẫn còn đang co giật co giật. Mọi người thấy vậy sững sờ đứng đó. Đới Bát Gia kinh hãi kêu lên: Tay đứt rồi, đứt ngón tay rồi. Nhất Chản Đăng đang thủ thế, nhìn thấy cảnh tượng này cũng phải giật mình. Quay đầu lại, chỉ thấy Bạch Thế Bảo đang đứng sau lưng, quần áo bay phấp phới, hai tay bắt quyết nhắm mắt niệm chú. Ở trước ngực còn có hai lá bùa, giống như là hai con rồng đang bay lượn quấn quanh người quán. Dưới chân cũng xoáy lên từng trận gió âm. Âm đao sao? Lâm Cửu Thúc cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Thế Bảo thi triển pháp thuật Đoạn Thần Đao, không khỏi kinh ngạc mà kêu. Lâm Thu Sinh ở bên cạnh hỏi: Thúc thúc, âm đạo là gì vậy? Âm đao là gì vậy? Âm đao còn gọi là phủ đao, là một loại của quỷ trảm đao, Theo truyền thuyết thì dùng đao này có thể diệt quỷ chém thần, là đạo pháp mà đạo phái Tiên gia sử dụng đó. Lâm Thu Sinh nghe vậy hỏi tiếp: Tiên gia ư? Là thần tiên nào vậy? Lâm Cửu Thúc lắc đầu nói: Thiên đạo huyền thuật thì chia làm 10 nhà. Một là thần gia lôi không thông thần, hai là linh gia thông quỷ đầu âm, ba là tiên gia chỉ kiếm phi tiên, bốn là phong gia tật hành triệu gia, năm là băng gia hàn băng phi xương, sáu là độc gia bồi độc thi pháp, bảy là cổ gia dưỡng trùng tác cổ, tám là hoan hỷ gia đạo nguyên ngự nữ, còn chín là mặc gia thư phủ chính cương, cuối cùng là vu gia thông thiên bốc quẻ. Nói xong thì Lâm Cửu Thúc trong lòng âm thầm kinh ngạc. Theo lý mà nói thì âm dương đạo phái của bọn họ thuộc về linh gia mới đúng. Thế nhưng mà lần trước Bạch Thế Bảo ở Phi Long Sơn Trại đã dùng hai đoàn lôi hỏa, đó chính là lôi đạo pháp của thần gia, mà lần này hắn lại thi triển ra âm đao của tiên gia. Chẳng lẽ tổ sư gia của Bạch Thế Bảo, âm dương pháp vương, đã sớm nắm giữ được pháp thuật của tất cả các đạo phái rồi ư? Nghĩ tới đây thì Lâm Cửu Thúc nhìn về phía lá bùa đang bay lượn ở bên cạnh Bạch Thế Bảo. Chỉ thấy bên trên đó viết ba chữ Thiên La Phủ bằng máu, không khỏi chấn động trong lòng. Thiên La ư? Đây chẳng phải là Thiên La Du Long Phủ của Bát Bộ Thiên Long ư? Lâm Cửu Thúc đứng bên cạnh âm thầm kinh ngạc. Trong khi mà Lâm Cửu Thúc đang đứng kinh ngạc ngây ra đó, thì phía bên kia, Đới Bát Gia nhìn thấy một bàn tay đứt lìa của Chiêm Đại Gia rơi trên mặt đất thì sợ đến mức đũng quần nóng lên tè cả ra quần. Hai chân mềm nhũn như bún, môi run rẩy, răng đánh vào nhau, giọng run rẩy mà kêu: Là yêu pháp, đây chính thị là yêu pháp rồi. Mấy tên thuộc hạ cũng hoảng sợ, không quan tâm tới Đới Bát Gia nữa, bỏ mặc hắn trên mặt đất mà chạy mất dạng. Chiêm Mộc Tử ôm lấy cánh tay, đau đớn lăn lộn ở trên mặt đất, đôi mắt màu xanh trở nên đỏ ngầu. Triệu Chí Tài vội vàng chạy đến đỡ hắn, kêu lớn: Hay lắm, các người ngay cả người ngoại quốc cũng dám đánh. Lần này các ngươi chẳng phải tổ ong rồi. Để xem ta đi báo quan xong thì bắt các ngươi cả lũ ngồi rũ tù. Rồi, có gan ở đây chờ đi. Bạch Thế Bảo liền quát lớn: Muốn chạy sao? Để xem ta cắt gân chân của các ngươi. Nói rồi Bạch Thế Bảo lại tế ra Thiên La Phủ trên đỉnh đầu. Lá bùa kêu vù vù, giống như một thanh đao sắc bén vô song. Khoan đã, Lâm Cửu Thúc liền ngăn cản lại nói: Giận đã hả rồi, phàm làm việc gì cũng không nên làm quá. Thôi, hãy thả cho bọn chúng một con đường sống đi. Tên quỷ ngoại quốc kia thì lấy không ít đồ của tổ tiên chúng ta, bây giờ đứt một cánh tay cũng coi như là đáng đời rồi. Bạch Thế Bảo nghe xong thì thu pháp quyết lại, rồi nói với cả tên Dương Chí Tài: Nói cho người biết, ta ngay đến cả Quỷ Vương Điện cũng đã từng đến, sợ người đi báo quan chắc. Ấy dạ, được, lắm miệng, các người có gan hãy chờ đấy. Dương Chí Tài vừa hay có cớ liền đỡ Chiêm Mộc Tử quay người bỏ chạy. Lúc này chỉ còn lại Đới Bát Gia, sợ đến mức chân mềm nhũn, muốn chạy nhưng không chạy được, quỳ trên mặt đất rồi tự tát vào mặt mình bôm bốp khóc lóc mà cầu xin: Ta không phải là người, ta đâu phải là người, cầu xin các vị tha cho ta. Ta trên có mẹ già, dưới có trẻ thơ, cả nhà đều dựa vào ta nuôi sống, xin các vị đó. Những người từng trải giang hồ đều biết rằng đây chỉ là lời cầu xin sao rỗng, thật giả ai mà kiểm chứng. Bạch Thế Bảo nghiêm giọng mà nói: Cút ngay cho ta, từ nay về sau không được làm ác trong thành này. Nếu để ta biết, chắc chắn ta sẽ rút gân chân của ngươi đó. Đới Bát Gia nghe xong thì bịch dập đầu mười mấy cái, vừa lăn vừa bò vừa chạy. Mã Chiêu Tuyết ngạc nhiên nói: Ơ kìa, sao ngươi lại thả hắn đi dễ dàng như vậy? Bạch Thế Bảo nói: Cho dù ta giết hắn đi nữa, cũng sẽ có vô số người khác thay thế hắn. Loại người này trên đời nhiều lắm, chúng ta làm sao mà giết hết được chứ. Lần này coi như là để lại hắn một bài học. Sau này hắn có làm chuyện sằng bậy thì trong lòng cũng sẽ dè chừng, không dám dễ dàng làm càn nữa đâu. Mã Chiêu Tuyết nghe xong thì gật đầu, cảm thấy lời của Bạch Thế Bảo nói rất là có lý. Phía bên kia thì trưởng quầy Triệu cũng ngồi bệt ở đó không biết phải làm sao. Lão ta trông coi một tiệm thuốc, làm sao có thể chạy trốn được. Lúc này Vương Chí Trung đi tới, giơ tay tát một cái thật mạnh vào mặt của lão, mắng: "Mẹ kiếp lão già, năm đó nếu không phải là cha ta cứu ngươi, ngươi đã sớm bị sói hoang ăn thịt ở ngoại ô rồi. Bây giờ ngươi lại vong ân phụ nghĩa, chạy đi mật báo, đồ khốn nạn." Trường quầy Chiều ôm mặt khóc lóc run rẩy mà nói: "Cháu à, chuyện này không trách tha được. Cháu biết mà, cái tên đới bát gia kia là lang là sói, ở trong trấn này ai dám chọc giận vào hắn chứ. Mấy năm nay ta chống đỡ cái cửa tiệm này đâu dễ dàng gì." Lâm Cửu Thúc bước tới vỗ vai của Vương Chí Trung nói: "Thôi, ta thấy như vậy đủ rồi. Lão ta cũng là bất đắc dĩ thôi." Nói rồi thì Lâm Kiểu Thúc quay sang nói với cả mọi người: "Mọi người, nơi này không nên ở lâu, chúng ta mau mau đi thôi." Lúc này thì Nhất Chản Đăng cũng tiến lên ôm quyền mà nói: "Các vị, chuyện vừa rồi thật sự là có nhiều đắc tội, đã trách ta nghe nhầm lời gièm pha. Ta ở đây xin lỗi các vị. Tiền đới bát ra kia thì ta không để vào mắt đâu, nhưng mà bây giờ làm người ngoại quốc bị thương như vậy, quan phủ nhất định sẽ truy cứu. Ta cũng không thể ở lại đây lâu được nữa. Ngoài ra thì ta cũng đã lâu rồi không gặp Mã Ngũ Gia và Yến Tử Phi huynh đệ. Không biết bọn họ bây giờ đang ở đâu vậy?" Bạch Tế Bảo vừa nghe ba chữ Mã Ngũ Gia thì trong lòng liền có chút không thoải mái. Lâm Cửu Thúc cũng nhìn ra, liền nói xen vào: "Mã Ngũ Gia, ông ta đang ở cùng với cả Yến Tử Phi huynh đệ ở chỗ của Viên Long Chiêu núi Giao Long đó. Người có thể đến núi Giao Long tìm bọn họ." Nhất Chản Đăng gật đầu sau đó chắp tay mà nói: "Cảm ơn các vị. Ta sẽ đi thu dọn đồ đạc rồi đến chỗ của Mã Ngũ Gia bọn họ. Nếu sau này có duyên, ngày sau gặp lại." Nói rồi quay người trở về thu dọn hành lý, đi đến núi Giao Long. Còn lại lúc này thì Vương Chí Trung ngây người đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt có chút ngơ ngác, vẻ mặt mờ mịt, hiển nhiên không biết phải làm sao. Lâm Cửu Thúc tiến lên hỏi: "Ngươi có dự định gì không?" "Ta chọc giận tên đới bát gia kia, sau này hắn chắc chắn sẽ tìm ta gây phiền phức. Trấn này ta cũng không thể ở lại được nữa. Ta quyết định sẽ đưa lão lương đi nơi khác." "Vậy đi kinh thành đi." Bạch Thế Bào ở bên cạnh nói: "Đậu hũ non của ngươi ở kinh thành chắc chắn bán sẽ rất chạy đó." Vương Chí Trung nghe xong nhất thời vui mừng, suy nghĩ một chút rồi lại nhíu mày ấp úng mà nói: "Nhưng mà lộ phí đi đường và chi phí mở cửa hàng ở kinh thành sợ rằng là một số tiền không nhỏ." "Không cần phải lo lắng tiền bạc đâu." Bạch Thế Bào quay đầu nhìn lão Hồ Tiên cười mà nói: "Lúc trước lão Hồ huynh tặng ta mấy trăm lượng bạc, bị ta giấu ở một ngôi miếu. Ta sẽ viết địa chỉ cho ngươi, ngươi có thể lấy mà tiêu dùng, cũng coi như là tiền nghĩa khí ngươi đã ra tay cứu giúp chúng ta." Vương Chí Trung cảm động đến mức sắp khóc, vội vàng quỳ xuống đất dập đầu liên tục. Bạch Thế Bào vội vàng đỡ hắn dậy rồi viết địa chỉ giấu bạc cho Vương Chí Trung và nói: "Việc này không nên chậm trễ, hãy đưa lão nương của ngươi đi nhanh đi." Vương Chí Trung hỏi: Vậy còn mấy vị định đi đâu?" Bạch Thế Bảo ngẩn người ra suy nghĩ một chút rồi nói: "Miêu Cương." Vương Chí Trung gật đầu không hỏi thêm gì nữa, quỳ xuống dập đầu mấy cái sau đó quay người rời đi. Sau này thì cái vị Vương Chí Trung này cầm số bạc của Bạch Thế Bảo mở một cửa hàng ở kinh thành, bán đậu hũ non nổi tiếng, làm người thành thật, nhà nhà đều biết, giàu có một phương. Tất nhiên đây đều là chuyện của sau này thôi, tạm thời chúng ta không nhắc tới nữa. Lại nói thì nhóm người Bạch Thế Bào cùng với cả đám người rời khỏi tiệm thuốc, đi nhanh về phía cổng thành. Cách đó không xa thì hai con chó lớn, trứng trắng và trứng vàng đang nằm ở cổng thành nhìn về phía này. Vừa nhìn thấy Mã Chiêu Tuyết, chúng nó liền lập tức đứng dậy vui mừng chào tới. Mã Chiêu Tuyết tiến lên đón, nhìn thấy trứng vàng hoạt bát, lông vàng óng ả, trong lòng thầm nghĩ: chắc là độc của trứng vàng đã giải được rồi. Vì vậy nàng liền quay sang hỏi Lâm Kiều Thúc: Lâm đạo trưởng, các người lấy thuốc giải bằng cách nào vậy? Ngoài ra thì nữ nhân độc ác kia đâu rồi? Lâm Kiều Thúc bèn nói: chuyện này nói ra còn phải cảm ơn Mao Tiểu Phương nữa đó. Sao? Mao đạo trưởng ư? Bạch Thế Bảo nghe thấy vậy thì rất là kinh ngạc hỏi: sao vậy Lâm đạo trưởng? Mao đạo trưởng cũng đến đây rồi sao? Hiện ông ấy đang ở đâu vậy? Chỉ thấy Lâm Tu Sinh ở bên cạnh nhe răng cười mà nói: sư phụ ta không có đến, nhưng mà ông ấy phái ta đến thay đó. Phái ngươi đến thay sao? Bạch Thế Bảo có chút không hiểu, nhíu mày nhịn không được mà hỏi: rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Người ta vẫn thường nói: muối mặn từ đâu, giấm chua từ đâu. Ngươi không tìm chuyện thì chuyện sẽ tìm đến ngươi. Chuyện của Đới Bát Gia và người ngoại quốc đầu trọc Chiêm Mộc Tử vẫn còn chưa xong. Một người thì mất mặt, một người thì cụt tay. Hai món nợ này thì đều ghi trên đầu của Bạch Thế Bảo, phải nhớ thật kỹ, sao có thể dễ dàng xóa bỏ cho được. Đương nhiên chuyện này tạm thời gác lại ở đây, sau này không đơn giản như vậy. Bây giờ thì nói về nhóm người Bạch Thế Bảo. Bạch Thế Bảo nghe Lâm Kiều Thúc đột nhiên nói ra phải cảm ơn Mao đạo trưởng, nghe mà không hiểu gì cả. Chỉ nghe Lâm Thu Sinh ở bên cạnh xen vào mà nói: sư phụ ta và đồng đạo trưởng đang ở núi Vân Môn, chúng ta mau mau đến đó đi. Cả đồng đạo trưởng nữa sao? Bạch Thế Bảo nhíu mày hỏi: ngươi nói là Mai Hoa Dịch Số Đồng Tử Khanh ư? Lâm Thu Sinh gật đầu: đúng vậy. Bạch Thế Bảo trong lòng thầm nghĩ: lão nương của Vương Chí Trung là chính là nhận được chỉ thị của Đồng Tử Khanh, đã chặn mình và Lâm Kiều Thúc ở trên đường, từ đó mới xảy ra một loạt chuyện kỳ quái. Như vậy chẳng lẽ những chuyện này đều đã bị Mao Tiểu Phương và Đồng Tử Khanh nhìn thấy trước rồi sao? Hay là bọn họ bày ra cái trò này nhỉ? Nghĩ vậy thì Bạch Thế Bảo nhìn Lâm Kiều Thúc, chỉ thấy Lâm Kiều Thúc nhíu mày không nói gì, lại nghe Lâm Thu Sinh ở bên cạnh nói với cả mọi người: thôi, ở đây không kịp giải thích nhiều, chúng ta vừa đi vừa nói vậy. Bạch Thế Bảo gật đầu nói: được, chúng ta đi nhanh thôi. Lúc này thì Lão Hồ Tiên gọi Mã Chiêu Thuyết sang một bên nhỏ giọng mà nói: này, đại tiểu thư, ta phải cáo biệt ở đây thôi. Mã Chiêu Tuyết ngạc nhiên mà nói: Hồ Tiên, sao lại vậy? Lão Hồ Tiên dùng móng vuốt râu nói: thì cái tên Mai Hoa Dịch Số Đồng Tử Khanh kia được mệnh danh là khởi quái đạo nhân, có thể bói toán cát hung, tu luyện đoạn tượng. Tu luyện đoạn tượng và ứng tượng lại xung khắc với cả mê đạo của ta. Như vậy thì ta nghĩ rằng chúng ta không nên gặp mặt thì hơn. Ngoài ra ta còn có một số chuyện muốn nói rõ với cả đại tiểu thư nữa. Là chuyện gì? Thì đại tiểu thư lần này đi cùng bọn họ sẽ gặp Mã Khôi Nguyên đó. Ồ, lại còn có thể gặp được lão ta sao? Mã Chu Tuyết nghe vậy nhất thời nhíu mày lại, hai tay vô thức nắm chặt thành nắm đấm. Lão Hồ Tiên bịch một tiếng quỳ xuống đất mà nói: nhưng mà đại tiểu thư, xin thứ lỗi cho ta không thể đi cùng với cả tiểu thư được. Giúp tiểu thư báo thù giết cha, mặc dù là Mã Khôi Nguyên, lão ta thì bất nhân thật đó, nhưng mà cũng từng là ân sư của ta, nên là ta... Nói tới đây thì Lão Hồ Tiên thở dài nói: ta phải đưa thi hài của vợ con về thôn Phong Môn an táng, con đường sau này thì tiểu thư phải tự mình bảo trọng đó. Sao thế? Ngươi cũng muốn rời bỏ ta sao? Mặc dù là Mã Chiêu Tuyết đã nếm trải cái mùi vị người đi nhà trống, nhưng mà lúc này trong lòng vẫn không thấy dễ chịu. Đại tiểu thư. Lão Hồ Tiên nhất thời không biết nói gì, suy nghĩ một chút rồi lại dặn dò thêm. Bây giờ năm đại đệ tử thập nhất, Hôi Hoàng Hồ Bạch Liễu của cha cô, chỉ còn lại có Hôi Hoàng Bạch Tam Tiên thôi, nhưng vẫn không thể xem thường được. Ứng đạo bói toán của ta và thiền đạo của Mãng Tiên đã chết kia thì lão ta đều có thể mượn dùng đó. Cho nên cô hành sự phải cẩn thận mới được. Mã Chiêu Tuyết muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng cắn răng gật đầu. Lão Hồ Tiên sau đó dập đầu rồi đứng dậy, đi đến trước mặt của Bạch Thế Bảo, quỳ xuống đất lại Bạch Thế Bảo hai lại rồi nói: Bạch huynh đệ, đại tiểu thư nhà ta tạm thời giao phó cho ngươi, xin hãy chăm sóc cho tốt cho nàng ấy. Bạch Thế Bảo nghe xong ngẩn người ra, vội vàng nói: Này, chuyện này ta sao có thể đảm đương được? Lão Hổ Tiên nói: Trong số những người ở đây, ta chỉ có giao tình với ngươi thôi. Ngươi không chịu giúp ta, ta bảo thì ta nhờ ai đây? Thôi, xin hãy giúp ta việc này, ta sẽ cảm kích vô cùng. Nói rồi lại muốn dập đầu tiếp. Ấy chết, Hổ huynh đừng. Được rồi, ta đồng ý là được mà. Bạch Thế Bảo mềm lòng nhận việc này. Lão Hổ Tiên cảm tạ Bạch Thế Bảo xong rồi quay đầu nhìn Mã Chiêu Tuyết, cũng có chút lưu luyến không rời, trong lòng thầm nghĩ: Đại tiểu thư, không phải là Hồ Tam Thái gia ta không muốn giúp cô, chỉ là còn có nguyên nhân khác thôi. Ta cũng là bất đắc dĩ mới lừa gạt cô như vậy. Nghĩ vậy, Lão Hổ Tiên không nói nhiều nữa, quặn đuôi lại rồi đi đến vòng tròn đã vẽ, cúi đầu chui xuống đất, bùng một tiếng hóa thành một làn khói dày đặc rồi biến mất. Sau khi Lão Hồ Tiên đi rồi thì những người còn lại đều phải đến núi Vân Môn hội họp với cả Mao Tiểu Phương. Mã Chiêu Tuyết đi theo sau mọi người, trong lòng nghĩ tới lời của Lão Hồ Tiên nói, đi theo bọn họ là nàng ta có thể gặp được Mã Khôi Nguyên. Nghĩ tới đây thì Mã Chiêu Tuyết vừa căng thẳng vừa tức giận, cũng có chút lo lắng bất an nữa. Lúc này thì Bạch Thế Bảo lại hỏi Lâm Thu Sinh: Vừa rồi vẫn còn chưa nói hết. Vẫn còn chưa nói việc là các người làm sao phá giải được độc của con mụ linh dao đó. Lâm Thu Sinh liền đáp: Thật ra đây đều là kế hoạch của sư phụ ta và đồng đạo trưởng đó. Kế sách ư? Bạch Thế Bảo trong lòng giật thót, thầm nghĩ: Chẳng lẽ là bị ta đoán trúng rồi sao? Chỉ nghe Lâm Thu Sinh nói: Đúng là vậy, sư phụ ta đã thi triển phong hồn thuật của đạo phái lên người của ta. Phong hồn thuật ư? Đúng vậy, phong hồn thuật là tạm thời phong ấn ba hồn bảy phách của con người vào trong cơ thể. Từ bên ngoài nhìn vào thì người bị phong hồn không khác gì người chết, chỉ đem ba hồn bảy phách đều phong ấn ở các vị trí ngực của ta. Người khác không thể phân biệt được ta sống hay chết. Nói trắng ra thì chính là giả chết đó. Giả chết ư? Sau khi con người chết thì mệnh chung cộng với cả tứ đại ngũ uẩn tan rã. Người chết giống như là bị gió đao xẻ thịt, rùa sống lột mai, còn trâu sống thì lột da, vô cùng đau đớn. Ta bị phong hồn không thể ngửi thấy mùi tanh hôi của rượu thịt, tỏi hẹ ngũ tân, nếu không sẽ giống như là bị ngàn đao băm vằm, hồn phách ly tán. Bạch Thế Bảo ngạc nhiên mà nói: Nhưng Mao đạo trưởng sao lại để ngươi mạo hiểm lớn như vậy để giả chết chứ? Chỉ để dụ dỗ linh dao đó. Lừa nàng ta sao? Bạch Thế Bảo nghe càng thêm mơ hồ. Lâm Thu Sinh nói: Thì chuyện này cũng phải nói một hồi ba chiết, ngươi phải nghe ta từ từ nói. Sau đó thì Lâm Thu Sinh đem toàn bộ quá trình của sự việc từ từ mà kể lại. Đều biết rằng cái vị cương thi đạo trưởng Mao Tiểu Phương của Nam Phái có hai đồ đệ. Một là người lanh lẹ chính là Lâm Thu Sinh này, còn người còn lại là một người đần độn chậm chạp tên là Võ Văn Tài. Nguyên nhân của chuyện này thì chính là xảy ra ở trên người của sư đệ của Lâm Thu Sinh, Võ Văn Tài. Chẳng là vào đầu tháng 7 thì Mao Tiểu Phương đang chuẩn bị cho hội nghị Miêu Cương. Trong thời gian này thì Lâm Thu Sinh và Võ Văn Tài luôn đi cùng nhau. Bận rộn đến khuya, mực đen viết thư của Mao Tiểu Phương dùng hết. Mao Tiểu Phương liền bảo Võ Văn Tài đi mua mực đen. Nhưng ai ngờ rằng Võ Văn Tài trên đường về lại đụng phải người này. Cái người này thì tuổi đã ngoài 60, tóc nửa đen nửa trắng, mặc một chiếc áo bào màu nâu, đi phía trước của Võ Văn Tài không nhanh không chậm. Nghe thấy tiếng người bước phía sau thì người này liền quay đầu lại nhìn Võ Văn Tài. Thấy hắn ta ngốc nghếch, ánh mắt liền đảo qua, tiến lên bắt chuyện với Võ Văn Tài. Sau câu chuyện phiếm thì ông lão nói chân mình yếu, đề nghị Võ Văn Tài cõng ông ta đi một đoạn. Võ Văn Tài thì trung hậu thật thà, thấy ông ta tuổi đã cao liền gật đầu đồng ý, cõng ông ta trên vai đi về phía trước. Đi được một lúc thì Võ Văn Tài cảm thấy trên vai nặng trĩu, giống như là đang cõng một tảng đá lớn vậy, liền nói: "Này, nhìn ông gầy gầy nho nhỏ, sao nặng thế nhỉ?" Ông lão khi đó cười nói: "Trong túi ta toàn tiền thôi, cho nên mới lặng như vậy đó." Nói rồi ông lão đem cái túi vai thả xuống trước mặt của Võ Văn Tài, mở ra cho hắn xem, bên trong đầy ắp những tờ bạc trắng bóng, phải đến mấy trăm lượng liền. Võ Văn Tài ngạc nhiên mà nói: "Nửa đêm canh ba, ông mang theo nhiều tiền như vậy làm gì?" Ông lão thu túi đeo vai lại, đeo ra sau lưng, hai tay ôm lấy cổ Võ Văn Tài, nhe răng cười nói: "Thì ta nghe nói Phong Đô Thành đang điều động quan chức, lại còn là rất nhiều vị trí trống, chỉ cần có tiền là có thể bổ nhiệm được. Ta là đang muốn đến đó mua một chức quan âm ti đây." Võ Văn Tài cứ tưởng ông ta đang nói đùa, liền cười nói: "Thôi, tôi là người thật thà, không có ý đồ với số bạc này của ông đâu. Ông cần gì phải bịa chuyện lừa ta như vậy?" "Cái chuyện này ta nghe sư phụ nói qua rồi. Âm tào thì đều dùng là tiền của người chết, nhưng ông cầm tiền của dương gian, làm sao đến quỷ thành mua quan được chứ?" Ông lão ngạc nhiên mà nói: "Hả? Ai nói đây là tiền của dương gian?" Nói rồi ông ta lại tháo túi vai xuống cho Võ Văn Tài xem kỹ. Không biết từ lúc nào bị ông ta tráo đổi, ở bên trong giờ đây toàn là giấy vàng mã. "Quái nhỉ, ông là người biến hóa sao?" Võ Văn Tài cười nói: "Ta nói rồi, ta không có ý đồ gì với số tiền của ông đâu, hà tất phải biến hóa trêu đùa ta như vậy. Mà nói thật thì nếu là ta sẽ nói rằng là dùng bạc mua chức quan huyện, như vậy là còn có người tin đó." Ông lão bèn nói: "Cái này ngươi không hiểu rồi. Quan của dương thế chỉ làm được một đời, không bằng quan âm lâu dài. Ta đây đã dốc hết vốn liếng, đầu tư gia nghiệp, bán hết gia sản, cuối cùng là treo cổ tự tử, đều là vì cái chức quan âm ti này đó." Võ Văn Tài nghe xong cảm thấy rất kỳ quái, lưng nặng trĩu, hai chân run rẩy, bước đi không nổi nữa. Hắn liên tục kêu đau lưng. Ông lão quay đầu nhìn lại, đã để cho Võ Văn Tài cõng đi rất xa rồi. Ông lão liền nhảy xuống, nhe răng cười nói: "Ngươi tiểu tử này đủ trung đủ hậu." Nói rồi lại ngẩng đầu nhìn về phía trước, chắp tay mà nói: "Được rồi, ở đây không xa nữa. Ta chẳng có gì báo đáp, cho ngươi tiền ngươi cũng chẳng tiêu được. Chi bằng ta nói cho ngươi biết một chuyện được không?" Võ Văn Tài xoa bóp bả vai đau nhức của mình hỏi: "Là chuyện gì?" Ông lão nhìn xung quanh nhỏ giọng mà nói: "Thì cái chuyện âm tào bây giờ đang điều động đó." "Sao? Chỉ chuyện này thôi ư?" Chỉ chuyện này thôi." Võ Văn Tài lắc đầu nói: "Ta chưa hiểu lắm." "Thì là ngươi mau về nhà, đốt chút tiền giấy vàng mã cho người nhà của ngươi, để cho bọn họ có thể mua được chức quan ở âm tào. Không những có thể miễn chịu khổ hình, mà sau này âm tào có thêm người, cũng có người che chở, có phải không hả?" Võ Văn Tài nghe xong cảm thấy kỳ quái lắm, gãi đầu tự nhủ: "Ta thì đâu còn người thân quốc thích, chỉ có mỗi sư phụ. Ông ấy còn sống, ngươi bảo ta đốt giấy cho ai chứ?" Lúc này Võ Văn Tài ngẩng đầu lên, ông lão kia đã biến mất không thấy tăm hơi từ lúc nào. Võ Văn Tài cũng không nghĩ ngợi nhiều nữa. Xung quanh lúc này tối đen như mực, không phân biệt được phương hướng. Hắn liền dứt khoát đi theo đường cũ quay trở về. Đi trọn hơn một canh giờ thì mới quay trở lại được. Mao Tiểu Phương đang ở trong phòng đợi mực viết, mãi không thấy Võ Văn Tài trở về. Đang định mở cửa đi tìm thì lại đụng phải Võ Văn Tài ở cửa. Chỉ thấy Võ Văn Tài xoa vai bưng hai nghiên mực đi vào. Mao Tiểu Phương nhìn thấy ấn đường của Võ Văn Tài đen kịt, trên cổ còn có một vết hằn đen, nhất thời nhướng mày mà hỏi: "Này, ngươi vừa rồi gặp người nào có phải không?" Lại nói thì cái chuyện của Võ Văn Tài sao có thể giấu được Mao Tiểu Phương chứ? Quỷ khí sông đầu ấn đường đen kịt chính là điểm báo hung hiển hiện ở trên mặt hắn. Võ Văn Tài toàn thân đau nhức, vừa so bóp bả vai vừa đem toàn bộ sự việc kể lại. Nghe xong thì Mao Tiểu Phương tặc lưỡi mắng: "Đường đêm cõng quỷ, ngươi thật là to gan mà." Quỷ sao? Võ Văn Tài lẩm bẩm: Tại con thấy hắn tuổi tác đã cao, có lòng tốt cõng hắn một đoạn đường, nhưng ai ngờ hắn lại là quỷ. Nhưng mà cõng thì cũng đã cõng rồi, con đây chẳng phải bình an trở về rồi sao?" "Còn cãi sao?" Ma Tử Phương tiến lên bảo Võ Văn Tài cởi áo ra. Chỉ thấy sau lưng hắn thì một mảng bầm tím, giống như là in hình người vậy. Ma Tử Phương kêu lên: "Nhìn đi, quỷ khí đã xâm nhập cơ thể rồi. Nếu không nhanh chóng rút ra thì nửa đời sau của ngươi phải nằm trên giường mà ăn cơm đó." Lâm Tu Sinh bên cạnh cười hì hì nói: "Sư phụ à, con đoán chắc là Văn Tài gặp phải nữ quỷ rồi. Nếu không hắn đâu có lòng tốt tranh nhau đi cõng người ta như thế chứ." Võ Văn Tài nghe xong sắc mặt trầm xuống, tức giận lắm, muốn cầm ghế bên cạnh đánh cho Lâm Tu Sinh, nhưng cánh tay lại nặng như chì, không tài nào nhấc lên được. Mao Tử Phương nghiêm giọng mà quát: "Các người im ngay đi, còn có tâm trạng mà đùa giỡn sao? Mau đi lấy cho ta bút son mực đen, cho thêm nhiều chu sa nữa, lại lấy thêm mấy cái lọ đến đây." Lâm Tu Sinh hỏi: "Lấy lọ làm gì sư phụ?" Mao Tử Phương nhíu mày quát: "Còn không mau đi, hỏi nhiều làm gì?" Lâm Tu Sinh không dám hỏi nhiều nữa, quay người chạy đi chuẩn bị. Lâm Tu Sinh động tác nhanh nhẹn, trong nháy mắt thì tay trái xách hai cái vỏ, tay phải bưng nghiên mực đã mài xong, còn miệng thì ngậm mấy lá bùa, tay kẹp cây bút lông đứng trước mặt Mao Tiểu Phương. Mao Tiểu Phương liếc qua tay của Lâm Tu Sinh, sau đó cầm lấy bút son chấm mực chu sa, cầm mấy lá bùa viết thần hỏa phổ, sau đó thúc giục âm hỏa đốt lên. Tiếp đó thì Mao Tiểu Phương vỗ mấy lá bùa vào lưng của Võ Văn Tài, rồi lại úp mấy cái vò lên trên lưng của hắn, giống như là rác hơi vậy, khử hỏa rút độc. Làm như vậy mấy lần thì Mao Tiểu Phương mệt đến mức mồ hôi đầm đìa. Quỷ khí bám trên lưng của Võ Văn Tài đã bị hút hết vào trong vò, cái vết bầm tím cũng dần dần nhạt đi rồi. Võ Văn Tài lắc lắc bả vai, toàn thân cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Mao Tiểu Phương bảo Võ Văn Tài mặc quần áo vào, còn bản thân ông ta thì ngồi trên ghế tức giận mà mắng: "Các ngươi theo ta học đạo đã 3 năm trời rồi, sao còn không phân biệt được người và quỷ chứ? Tục ngữ có câu nói: người cõng quỷ như đội núi, chỉ riêng cái luồng quỷ khí này cũng đủ để chết ngươi. Ngươi đúng là có sức mà không biết dùng đó. May mà con quỷ kia không có ý hại chết ngươi." Võ Văn Tài cúi đầu không dám lên tiếng. Lâm Tu Sinh bên cạnh nói xen vào: "Sư phụ, Văn Tài nói rằng con quỷ kia muốn dùng tiền mua một chức quan ở âm phủ. Chuyện này là thật hay giả vậy?" "Sao?" Mao Tiểu Phương tức giận mà nói: "Chẳng lẽ ngươi cũng muốn đi mua một chức quan quỷ ư? Ta thấy ngươi sống đủ rồi đó. Quan quỷ này không phải người phàm có thể làm được đâu. Ngươi không nghe con quỷ kia nói sao? Phải chết trước thì mới được đó." Lâm Tu Sinh nhai răng cười mà nói, ôi vậy thì thôi, chúng ta không chuốc lấy phiền phức này làm gì. Đúng lúc này thì từ ngoài cửa đột nhiên bay vào một con bồ câu màu xám. Trên miệng của nó thì ngậm một bông hoa mai khô héo, vỗ cánh đậu trên bàn chớp chớp mắt nhìn mọi người. Lâm Tu Sinh liền kêu lên, ồ, là bồ câu xám của Đồng đạo trưởng đây rồi. Nói rồi bước tới rút tờ giấy trên chân của con bồ câu ra, nhìn thấy ở bên trên dùng mực son viết: Thiên số định kỳ môn phá, động hào quái thiên phong cấu. Lâm Tu Sinh không hiểu ý nghĩa, đưa cho Mao Tiểu Phương hỏi, sư phụ, thầy xem đây là cái gì? Mao Tiểu Phương nhận lấy, nhíu mày nhìn trong phòng một hồi, sau đó giật mình vội vàng nói với Lâm Tu Sinh và Võ Văn Tài, mau, chúng ta thu dọn đồ đạc, đi đến núi Vân Môn nhanh. Lâm Tu Sinh ngạc nhiên mà nói, sư phụ, chúng ta không đi Miêu Cương nữa sao? Mao Tiểu Phương nhíu chặt lông mày vẻ mặt nghiêm túc. Lâm Tu Sinh không dám nói nhiều nữa, liền vỗ vai Võ Văn Tài nói, này, chắc xảy ra chuyện lớn gì rồi, đừng ngây ra đó nữa, mau thu dọn đồ đạc đi. Nói rồi hai người vội vàng thu dọn đồ đạc, gói ghém hành lý đi theo Mao Tiểu Phương suốt đêm đến núi Vân Môn. Mấy ngày sau thì ba thầy trò đến núi Vân Môn. Mao Tiểu Phương nhớ rằng là Đồng Tử Khanh có trồng một rừng hoa mai dưới chân núi Vân Môn, nhưng lúc này trước mắt lại là một mảng cây cối trơ trụi, cành lá đều đã rụng hết. Mao Tiểu Phương nhìn mà hoảng hốt thầm nghĩ, một rừng hoa mai tốt đẹp như vậy sao lại thành ra như thế này nhỉ? Sau đó ông ta dẫn Lâm Thu Sinh và Võ Văn Tài vội vàng lên núi. Ở lưng chừng núi thì có một căn nhà tranh. Trước cửa nhà tranh đang đứng một người. Người này lưng gù, mặc một chiếc áo đạo bào màu nâu xanh, khuôn mặt gầy gò, gò má cao, sống mũi và hốc mắt đều hóp lại, tướng mạo không đẹp, có chút hơi xấu xí. Ông ta chính là Mai Hoa Dịch Số Đồng Tử Khanh. Đồng Tử Khanh vừa nhìn thấy thầy trò Mao Tiểu Phương lên núi, liền vội vàng dẫn bọn họ vào trong nhà. Trong nhà bài trí cực kỳ đơn sơ, một chiếc giường gỗ, một chiếc bàn gỗ, trên bàn bày mấy cành mai khô héo. Mao Tiểu Phương hai tay chắp trước ngực, làm một cái đạo lễ nói, Đồng huynh, ta nhận được tin liền vội vàng đến đây đó. Người cứ qua đây xem trước đi đã. Đồng Tử Khanh ngắt lời Mao Tiểu Phương, rồi kéo ông ta đến trước bàn, dừng tay chỉ mấy cành mai khô trên bàn mà nói, quẻ tượng chưa động, vị bói này, trời phạt ta 300 gốc mai đó. Xem đi, quẻ tượng chưa động, vì bói quẻ này mà trời phạt ta 300 gốc mai đó. Mao Tiểu Phương ngạc nhiên mà nói, Đây là quẻ tượng thiên phong cấu đó. Thiên phong cấu? Đồng Tử Khanh chỉ tay, dùng tay chỉ que tượng ở trên bàn mà nói, ngươi xem đi, chủ quẻ này là quẻ tốn, quẻ tượng là gió, khắc quẻ là quẻ càn, quẻ tượng là trời, tục xưng là thiên hạ hữu phong, tương xung ngũ dương nhất âm, bất năng trường cửu, tứ hào động, thiên hạ bất an đó. Thiên hạ bất an ư? Mao Tử Phương ngẩn người ra, rồi lại dùng tay chỉ cành mai gãy kia mà nói, nhưng nhất âm này là chỉ cái gì? Đồng Tử Khanh nói, chỉ Tề Liên Sơn đó. Hả? Mao Tử Phương kinh ngạc đứng đó không nói gì. Chỉ nghe Đồng Tử Khanh ở bên cạnh nói, quẻ tượng này ta khởi thế gọi là vạn quái, bây giờ là giờ mão, nhất âm này là từ hướng đông nam mà tới, là hạ quái tốn vị, rồi lại thêm càn một tốn năm và giờ mão bốn, lấy sáu rồi cầu hào động được bốn, quẻ tượng chính là tứ hào động. Hạ quái là tốn chủ, hạ quái là tốn chủ hành nhân, bởi tam cửu hào động tốn biến thành khảm quái, khảm là phương bắc, từ đó có thể đoán được là từ hướng đông nam có người, sau đó đi về phía bắc mà mất mạng đó. Ý của ông nói là Tề Liên Sơn đã chết ở phương bắc sao? Đồng Tử Khanh gật đầu mà nói, đúng vậy, Quái dĩ ngôn kỳ tính, hào dĩ ngôn kỳ tình. Quẻ này chỉ chân bất giả. Vậy ai là hung thủ? Đồng Tử Khanh lắc đầu. Mao Tử Phương cúi đầu không nói, một lúc sau lại hỏi: Vậy theo ông thấy bây giờ phải làm sao? Thì phải lập tức dừng hội nghị Mưu Cương lần này thôi. Đồng Tử Khanh nói. Từ quẻ tượng xem thì hiện tại là thiên địa hỗn loạn, âm dương đều biến. Vạn quái này bói thiên địa, dương gian âm sự, quẻ tượng xem nhất âm nhi động ngũ dương, đã là vạn quái như vậy. Nhất âm này có thể chỉ là phong đô quỷ thành đó. Nếu như là âm tào có biến thì chỉ sợ là một trong những người chủ nghị phái chúng ta sẽ rơi vào vòng xoáy này thôi. Là ai? Là Mao Sơn Lâm Kiều Thúc đó. Mao Tử Phương vội vàng nói. Nhưng hắn ta không phải là âm tào Minh Hành Đại Ban sao? Thì đúng vậy. Chính vì hắn ở quỷ ti nhậm chức cho nên mới bị lưu lụy đó. Vậy ư? Không được, phải bảo vệ hắn thôi. Mao Tử Phương không nghĩ ngợi nhiều, vội vàng nói. Hắn là người của chủ nghị phái chúng ta, chúng ta nhất định phải bảo vệ đó. Đồng Tử Khanh gật đầu, sau đó lại dùng tay động một quẻ ở trong quẻ tượng. Mao Tử Phương hỏi, đây là ý gì? Là biến quái. Biến quái ư? Hào động này cũng có ý là ý biến quái. Đồng Tử Khanh nói, chuyện này chưa thành định cục thì có động ắt có biến. Hào động động thì biến thành hào âm, hào âm động thì biến thành hào dương, hào biến quái tắc biến. Ngươi xem đi, quẻ can vừa rồi trừ tứ hào động, hào dương biến hào âm thì tức là quẻ thiên phong cấu. Nếu như chúng ta theo hào từ trong quái, có thể đoán quẻ can này là tiềm long vật dụng. Tiềm long vật dụng ư? Đúng vậy, ý là thời cơ chưa tới, hiện tại không thể vọng động. Đồng Tử Khanh dừng lại một chút rồi nói tiếp, nhưng mà hào động cũng có thể sinh biến, có thể biến khắc. Quẻ tượng vừa rồi thì cửu nhị hào động, thượng càn vi thể, hạ càn vi dụng, vốn là tỷ hòa chi quái. Nhưng cửu nhị hào động lại biến thành quẻ thiên hỏa đồng nhân, quẻ này là đại hung đó. Mao Tử Phương vội vàng nói, vậy phải hóa giải như thế nào? Hiện tại Tề Liên Sơn đã chết, chúng ta nhất định phải cứu Lâm Cửu Thúc, nếu không chủ nghị phái không đủ người. Mao Tử Phương gật đầu đồng ý. Đồng Tử Khanh nói tiếp, hôm trước thì ta có tính toán rồi. Ở cách núi này 30 dặm về phía nam có một hộ gia đình, có hai mẹ con, người con họ Vương. Hôm nay bị quỷ tinh quan tài quấn thân, mệnh bất kiểu ý. Ta có thể dùng kế để hai người bọn họ đến đây hóa giải tai họa cho Lâm Kiều Thúc. Sau đó Đồng Tử Khanh nhìn Võ Văn Tài nói, sư điệt, chắc là phải làm phiền ngươi đi trấn Nam Sơn tìm một lão phụ say đậu hũ. Gặp mặt rồi thì nói với bà ấy là có vị đạo nhân họ Đồng khởi quái bói quẻ ở trà lâu phía đông thành. Võ Văn Tài gật đầu đồng ý. Sau đó Đồng Tử Khanh lại nói với cả Mao Tiểu Phương, ngoài ra còn có một việc cần phải để cho đệ tử của ngờ ông Lâm Thu Sinh hiến thân tế pháp đó. Hiến thân ư? Đồng Tử Khanh hỏi Lâm Thu Sinh. Hiến điệt, ngươi có sợ chết không? Lâm Thu Sinh nhếch miệng vừa định trả lời liền quay đầu nhìn Mao Tiểu Phương, nửa đùa nửa thật mà nói, đương nhiên là không sợ rồi. Chết càng tốt, sư phụ lúc đó sẽ đốt tiền cho ta để ta được mua một chức quan ở giới âm ti. Nghe vậy Mao Tiểu Phương trừng mắt nhìn hắn, quay sang hỏi, Đồng huynh, ngươi ý định làm gì? Đồng Tử Khanh nói, thì quẻ tượng thiên phong cấu này hiện ngũ dương nhất âm, âm chính là một tử môn, cần phải có người đến bổ khuyết, nếu không quái bất thành quái, nhất định sẽ có người thương vong. Ý của ngươi là? Đồng Tử Khanh cười mà nói, là để cho đệ tử của ngươi Lâm Thu Sinh giả chết đến bổ cái tử môn này mà. Ma đạo trưởng, Nam phái các người có thuật giả chết có phải không? Lại nói quay trở lại vào lúc này, sau khi nghe Lâm Thu Sinh kể đến đây, Bạch Kế Bảo mới hiểu ra mọi chuyện. Chẳng trách mà lúc đó nghe toàn chân phái Thất Tử Trường Xuân nói hội nghị Miêu Cương đột nhiên bị gián đoạn, hóa ra nguồn gốc là từ do Đồng Tử Khanh. Là hội nghị Miêu Cương đột nhiên bị gián đoạn, hóa ra nguồn gốc là do Đồng Tử Khanh. Vì vậy lúc này Bạch Thế Bảo lại hỏi, sau đó thì như thế nào? Lúc này thì mọi người cũng đang đi về phía bắc, đã đi được hơn 10 dặm rồi. Lâm Thu Sinh ngẩng đầu nhìn sắc trời, mây đen lúc này giăng kín giống như sắp mưa, ngột ngạt khó thở. Chỉ thấy hắn rụt vai nói tiếp, thì sau đó sư phụ ta thi triển phong hồn thuật lên người của ta. Người ta thường nói rằng là thân tử ngũ đại khổ. Sau khi con người chết, ba hồn muốn tiêu tán, thân thể giống như trải qua ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ, đại khốc hình. Quả thực là khổ không thể tả đó. Bạch Thế Bảo liền hỏi, thân tử ngũ đại khổ là cái gì? Thì người chết lúc ban đầu, hồn phách tiêu tán, ba hồn phi thăng, thân thể không đau đớn, nhưng bảy phách sau khi rời thể lại giống như là cực hình vậy. Lâm Cửu Thúc ở bên cạnh giải thích thêm, đầu tiên thân thể sẽ cảm thấy như là bị vạn đao cắt thịt, chịu khổ lăng trì, đây gọi là kim khổ. Tiếp theo thì thân thể dần dần cứng đờ, giống như trúng kịch độc, toàn thân đau nhức, đây gọi là mộc khổ. Sau đó sẽ xuất hiện thi ban, giống như là bị tạt axit vậy, thân thể thối rữa đau đớn, đây gọi là thủy thổ. Tiếp đó thì toàn thân như là bị lửa thiêu đốt, nước ở trong cơ thể bị rút cạn, thân thể như lửa đốt, đây gọi là hỏa khổ. Cuối cùng là thân thể từng tấc nứt vỡ, mỗi một tấc xương thịt đều hóa thành hạt cát, thân chịu khổ hình nứt nứt thể, thân thể phong hóa, dùng tay chạm vào hóa thành tro bụi, đây gọi là thổ khổ. Ha, những điều này. Bạch Thế Bảo nghe xong thì ngây cả người, toàn thân run rẩy, trong lòng thầm nghĩ, may mà mỗi lần tẩu âm chỉ là ba hồn xuất khiếu, chứ cái khổ bảy phách ly thể này nghĩ thôi cũng đã chẳng dám nghĩ. Lâm Tu Sinh bên cạnh cười mà nói, nhưng mà cũng may mắn là cái phong hồn thuật này của sư phụ ta chỉ dính phải cái kim khổ mà thôi. Bạch Thế Bảo ngạc nhiên mà nói, nhưng mà như vậy cũng phải chịu ngàn đao vạn quả, người thường làm sao có thể chịu nổi chứ? Thì cũng chỉ đau một lúc thôi mà, Lâm Thu Sinh giải thích. Lúc mà ta mới chết giả đó, thân như vạn quả, sinh ra phẫn nộ lắm, nhưng mà sau một lát thì ba hồn bảy phách của ta đều tụ tập ở ngực, liền không biết đau đớn nữa. Bạch Tế Bảo lại hỏi, nhưng tại sao phải tụ tập ba hồn bảy phách ở ngực chứ? Lâm Thu Sinh lắc đầu tỏ vẻ không biết. À, cũng có thể ở chỗ khác được, Lâm Cửu Thúc ở bên cạnh xen vào giải thích. Cái này phải xem người chết kiếp trước đầu thai như thế nào. Kiếp trước ư? Bạch Thế Bảo hỏi. À, cái này lại càng khó hiểu rồi. À, có gì thì Lâm đạo trưởng nói thử xem sao. Lâm Cửu Thúc đáp, muốn phân biệt được tướng kiếp trước chỉ có thể xem sau khi người chết thôi. Sau khi người ta chết đi thì toàn thân sẽ lạnh như băng, nhưng duy chỉ có một chỗ phát nhiệt. Phàm là người chạm vào thi thể người chết liền có thể cảm nhận được kiếp trước chi đạo của người chết đó. Cảm nhận như thế nào chứ? Lâm Thu Sinh bèn hỏi. Ờ, cái này ta cũng không biết. Ờ, Cửu Thúc nói thử xem, truyền thụ một chút cũng được. Lâm Cửu Thúc đầu tiên là ngẩn người ra, sau đó cười mà nói, nếu như là Mao Tiểu Phương không nói cho ngươi, thôi thì ta cũng liền đơn giản giảng giải cho ngươi nghe, không dám nói là truyền thụ. À, đạo phái gọi hiện tượng này là lục đạo luân hồi. Nếu như là lòng bàn chân của người chết phát nhiệt, vậy kiếp trước của hắn chính là địa ngục đạo. Đầu gối phát nhiệt thì kiếp trước là súc sinh đạo. Còn ở bụng mà phát nhiệt thì kiếp trước là quỷ đạo. Còn ngực phát nhiệt là nhân đạo. Mi tâm phát nhiệt thì kiếp trước là thiên đạo. Còn đỉnh đầu phát nhiệt là tu la đạo. Kiếp trước nhất định là người vãng sinh Phật đạo. Nhưng mà... Lâm Kiểu Thúc dừng lại một chút rồi nói tiếp. Có một số cao tăng Phật môn và đạo trưởng đạo phái, bọn họ sau khi chết thì tụ tập linh huyết toàn thân. Thân thể mềm mại như bông, sắc mặt hồng hào, tỏa ra cái mùi đàn hương, tạo hóa viên tịch hoặc là vũ hóa phi thăng. Thân thể bọn họ không tìm thấy chỗ nóng đâu. Chút tinh huyết kia đều hóa thành xá lợi tử hoặc là xá lợi hoa. Bạch Thế Bảo trước đây nghe sư phụ Trương Bù từng nói, trong miệng quỷ có oán khí gọi là quỷ xá lợi, nuốt vào có thể tăng tuổi thọ. Vậy thì người chết đi tinh huyết hóa thành xá lợi tử có tác dụng gì chứ? Nghĩ vậy, Bạch Thế Bảo liền hỏi Lâm Cửu Thúc một câu. Lâm Cửu Thúc liền giải thích rằng là xá lợi tử là khí huyết hồn tinh, cũng gọi là linh xá lợi. Tự nhiên là so với quỷ xá lợi thì khó tìm hơn, linh uy sẽ càng lợi hại hơn. Vật này trăm năm mới có một người hóa thành, thường là vật linh bảo trấn miếu hoặc là trấn bảo quán. Bạch Tế Bảo nghe xong trầm tư. Một lúc sau thì Bạch Tế Bảo lại hỏi Lâm Thu Sinh. Này, thế ngươi đã bị thi thuật, sao lại chạy đến ở trong rừng gặp Linh Giao làm gì? Lâm Thu Sinh lắc đầu liên tục mà nói. Kỳ thực thì thuật này không phải lúc đó có hiệu lực đâu. Ta theo lời dặn dò của Đồng Đạo Trưởng, ban đêm đến trong rừng ngồi thiền, chờ giả chết đến bổ sung tử môn trên quẻ tượng của Đồng Đạo Trưởng. Ai ngờ khi ta vừa ngồi xuống không lâu, liền mơ hồ nghe thấy có tiếng nam nữ cười đùa. Là tiếng của Linh Giao ư? Ta len lén ẩn thân thì nhìn thấy một hòa thượng đầu trọc đang ôm một cô gái tóc dài từ xa đi tới. Ta nhìn kỹ thì không ngờ cô gái đó lại chính là đại đồ đệ của ma tổ Linh Giao. Lúc trước ở Miêu Cương thì chúng ta đã từng gặp mặt rồi, tự nhiên ta nhận ra. Ta nghe tên hòa thượng kia nói rằng là bọn họ muốn thiền cái gì mà hoan hỷ Phật. Ta khi đó cảm thấy tò mò lắm, liền len lén đi theo sau bọn họ. Kết quả ngươi đoán thử xem. Ta nhìn thấy bọn họ nào thì cởi quần áo, rồi trốn trong rừng ân ân ai ái, làm cái chuyện đó đó. Bạch Thế Bảo đột nhiên nhớ ra, lúc trước khi mà Lam Tâm Nhi mắng Linh Giao là hồ ly tinh, là quyến rũ sư phụ người ta, không ngờ rằng ngay cả đến hòa thượng đầu trọc thì ả ta cũng chẳng tha. Sau đó thì như thế nào? Linh Giao lại sao lại phát hiện ra ngươi thế? Thì ta vốn là định trêu chọc bọn họ một chút, trộm quần áo của bọn chúng đi. Nhưng khi ta lấy quần áo của Linh Giao thì đột nhiên lại bị rơi xuống đất 3 gói giấy và 1 tờ giấy da hiêu. Mã Chiêu Tuyết nghe đến đây thì nhất thời nhíu mày lại, dùng tay sờ sờ ngực không nói gì. Lâm Cửu Thúc hỏi, giấy da hiêu gì? Thì lúc đó mở ra xem, thấy bên trên viết cái gì mà ma tổ cáo biệt. Phía sau thì chưa kịp nhìn rõ, chỉ nghe hòa thượng kia kêu lên thảm thiết rồi. Sau đó ta vội vàng nhét giấy da và gói giấy vào trong ngực, thò đầu nhìn về phía bọn họ. Ngươi đoán thử xem, Linh Giao lại giết chết tên hòa thượng. Ta nhìn rõ ràng, sau đó nàng ta dùng sợi dây thừng trói chặt chân hòa thượng rồi treo ngược lên cây, dùng ngón tay chọc một lỗ ở trên bụng của hắn, rồi cho máu chảy ra ròng ròng. Bạch Thế Bảo kinh ngạc mà nói, nàng ta là muốn dùng hòa thượng này để mà luyện độc. Cái đó ta cũng không biết, nhưng mà lúc đó đột nhiên ta cảm thấy đầu váng mắt hoa, sợ là làm lỡ đại sự mà sư phụ và Đồng Đạo Trưởng giao phó, liền vội vàng đứng dậy bỏ chạy. Nhưng ai ngờ chạy được mấy bước thì tim ngừng đập, ta liền ngất đi. Khi tỉnh lại thì ta đã ở trong một hang động. Chuyện giữ chừng như thế nào thì ta hoàn toàn không biết gì cả. Mã Chiêu Tuyết ở phía sau nhìn Lâm Thu Sinh kể thao thao bất tuyệt, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ tiểu tử này đã cứu trứng vàng của ta sao? Chỉ nghe Lâm Thu Sinh nói tiếp, khi mà ta tỉnh lại thì nhìn thấy trong động tràn ngập bọ cạp độc. Ở xa có một con cáo già đang dùng đuôi quét loạn xạ, hất tung cái đám bọ cạp lên trời, đen kịt cả một mảng. Trong lòng lúc đó kinh ngạc lắm. Ta nhìn sang thì thấy Kiểu Thúc và Linh Giao đang đấu pháp ở đó. Ta vừa thấy là Kiểu Thúc liền muốn tiến lên giúp đỡ. Lục lọi khắp ở người, thì vừa hay phát hiện ra lá bùa đả hồn phù mà sư phụ đã tặng cho ta. Bùa chú này đánh vào người thì ba hồn không ổn định, nhưng mà lâu ngày thì chu sa đã nhạt màu, không còn linh nghiệm lắm. Thế là ta cố gắng lê bước đi, chân quét bọ cạp nhanh chóng đi vòng ra đằng sau linh dao, đánh ra một lá bùa. Linh dao hoảng hốt né tránh, rối loạn thân hình, đã bị kiểu thúc đánh một chưởng, liền bỏ lại chúng ta mang theo vết thương mà bỏ chạy đó. Bạch Thế Bảo nghĩ mãi mà không hiểu, không biết đây là nằm trong kế hoạch của Đồng Tử Khanh hay chỉ là sự trùng hợp. Linh Giao tại sao lại không giết Lâm Thu Sinh, ngược lại còn chôn hắn ở trong quan tài chứ? Lúc này Mã Chiêu Tuyết ở đằng sau hỏi, vậy giải độc bằng cách nào? Lâm Thu Sinh cười nói, thì không ngờ ba gói giấy mà ta tìm thấy trong quần áo của Linh Giao lại chính là thuốc giải, thế mới may mắn. Bạch Thế Bảo nghe xong kinh hãi, nói, nhưng sao ngươi biết gói đó không phải là thuốc độc? Nếu là thuốc độc chẳng phải là... À, không sao. Lâm Thu Sinh quay đầu chỉ vào con chó lớn trứng vàng cười mà nói, thì ta cho nó thử trước một ít. Nói đến đây thì con chó lớn trứng vàng ở phía sau không biết có linh cảm gì mà liền cắn ống quần của Lâm Thu Sinh, sủa gâu gâu, cũng không biết là cảm ơn hay là tức giận nữa. Bạch Thế Bảo lúc này quay qua nhìn sắc mặt của Mã Chiêu Tuyết u ám, liền vội vàng ho khan khụ khụ. Vậy mảnh giấy da hiêu đâu rồi? Lâm Thu Sinh lắc đầu nói, không biết ta làm mất từ lúc nào rồi. Trời ạ, cái đồ quan trọng như vậy sao lại làm mất được? Ma Tổ là sư phụ của Linh Giao, bên trên đó chắc chắn là có bí mật gì đó. Bạch Thế Bảo cảm thấy có chút đáng tiếc. À đúng rồi, Kiểu Thúc, Thúc vẫn chưa uống gói thuốc giải có phải không? Lâm Thu Sinh đột nhiên nhớ ra, lấy từ trong ngực ra gói thuốc giải cuối cùng đưa cho Lâm Kiểu Thúc. Lâm Kiểu Thúc nhận lấy, lấy túi nước từ trong túi đeo vai, đổ thuốc vào trong túi nước, lắc lắc rồi uống. Bạch Thế Bảo cúi đầu nhìn hai tay của mình, hai bàn tay có chút xanh nhạt, chỉ là thỉnh thoảng hơi ngứa nhưng đã hết sưng rồi, cũng yên tâm thầm nghĩ, may quá, dù sao đôi tay này cũng coi như giữ lại được rồi.